Xin chào tất cả quý vị, không biết quý vị có nhớ tác giả Thiên Vũ không ạ? Cũng là một người đã từng hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm một vài lần rồi. Và hôm nay Thiên Vũ quay trở lại với một câu chuyện liên quan tới chủ đề lời nguyền cổ trùng rất là hay. Câu chuyện mang tên Đám Tang Ông Nội. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Nào, mọi người lên xe cẩn thận, đừng xô đẩy nhau. Người phụ xe đứng cạnh cửa xe buýt hô hoán với dòng người đang chen chúc nhau đi lên xe. Cậu ta thở dài ngao ngán. Cái nắng oi bức của mùa hè khiến lớp mồ hôi nhễ nhại trên cổ, trên trán, cộng với cảm giác chật chội của hàng người chen lấn nhau ở cái cửa xe bé tí để cố gắng ngồi vào chỗ nhanh nhất. Thật sự cậu ta cảm thấy vô cùng căng thẳng và mất sức. Thúy Hân bị người đi đằng sau huých trúng vai, nó ú ớ loạng choạng suýt ngã. May mà bám víu được ống tay áo mẹ nó đi phía trước nên mới miễn cưỡng đứng vững được. Cẩn thận chút nhé Hân. Dì Xuyên mẹ nó quay lại nhắc nhở, khuôn mặt cũng ánh lên sự mỏi mệt. Hân vâng vâng dạ dạ, xốc lại chiếc ba lô nhỏ trên vai rồi nhanh chân theo mẹ đi đến chỗ ngồi. Chật vật mãi mới tìm được chỗ, Hân ngồi xuống ghế thở phào một hơi như chút hết gánh nặng trong lòng. Mọi người đã lên xe hết, chuyến xe này khá đông khách nên không gian bên trong trở nên thật ồn ào náo nhiệt. Có mệt không Hân? Dì Xuyên cởi chiếc mũ vải trùm kín mặt, tháo khẩu trang, mồ hôi trên mặt đã nhiều đến mức thấm ướt mặt trong của chiếc khẩu trang. Dì lấy khăn ướt lau mặt cho Hân, khuôn mặt lấm tấm những vết nám trên làn da sạm màu của dì đã đỏ ửng lên vì nóng. Hân đưa cho mẹ chai nước bảo, mẹ uống nước đi ạ. Này không biết sao mà trời nắng quá mẹ nhỉ, từ sáng đến giờ đã nóng hầm hập rồi. Dì Xuyên gật đầu, uống nước xong thì cẩn thận xếp hành lý gọn vào một chỗ để những người khác có chỗ đứng. Xe từ từ lăn bánh, người phụ xe đóng cửa nhắc nhở mọi người ổn định trật tự rồi đi phát vé cho từng người. Hân mở cửa sổ cho thoáng khí, nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ô cửa, một cảm giác thích thú trong nó dâng trào. Đây là lần đầu tiên nó được đi xe buýt, cũng như đi ra khỏi thành phố này nên nó khoái chí lắm. Chợt nhớ đến lý do để cả hai mẹ con nó phải ra ngoài ô, nó quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao hôm nay phải đi về quê của cha vậy ạ? Dì Xuyên có vẻ cảm thấy buồn ngủ. Dì nhíu mắt vài cái rồi trả lời, chúng ta phải về để tham dự đám tang ông nội con. Ông nội con sao ạ? Dì Xuyên gật đầu, có vẻ cũng không muốn nhắc đến việc này quá nhiều, nên dì chỉ quay đầu sang một bên rồi nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hân cũng không muốn làm phiền mẹ nên đành im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ với những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Từ khi có nhận thức đến nay, nó chưa bao giờ được về quê nội. Nó cũng chẳng biết quê của cha mình ở đâu, cũng như chưa được thấy mặt hay tiếp xúc dù chỉ một người ở đằng nội. Chắc có lẽ vì thế mà nó không hề cảm thấy chút đau buồn nào dành cho người ông hơn 13 năm không gặp mặt kia. Mà lý do Hân không gặp họ hàng bên đằng nội cũng là do mẹ nó. Nói về dì Xuyên, dì chính là người một tay nuôi dạy nó khôn lớn. Hân mồ côi cha từ nhỏ, những gì sót lại về cha chỉ độc nhất một tấm ảnh cũ đã ố vàng mà mẹ nó hay kẹp sau trước ốp điện thoại. Cha Hân mất từ khi nó lọt lòng, nó luôn gắng hỏi mẹ về nguyên nhân cái chết của cha. Nhưng mỗi khi nó hỏi, ánh mắt của dì Xuyên lại trở nên lạ lắm. Có phẫn uất, có đau đớn, có thống khổ. Rồi mẹ khóc, nước mắt lã chã trên mặt. Theo đó là những câu từ không rõ nghĩa mà mẹ nó hay lẩm bẩm. Và mẹ nó cũng chẳng chịu kể gì cả. Biết rồi Thúy Hân cũng thôi, không muốn hỏi nhiều nữa. Chỉ biết rằng cái chết của cha nó có lẽ không đơn giản. Hơn 2 tiếng đồng hồ đi trên xe buýt, đi từ thành phố ra đến vùng ngoại ô, cảnh vật cũng thay đổi không ít. Đi qua 3 trạm xe buýt, người xuống xe cũng ngày một nhiều, cho đến khi chỉ còn hai mẹ con họ ngồi ở hàng ghế cuối. Hoàng hôn đã đổ xuống khoảng không rộng lớn, bên tai chỉ còn tiếng xì xào của lá cây và tiếng gió thổi loạn qua tai, cùng tiếng xe đi bon bon trên đường. Người phụ xe xuống nhắc nhở chỉ còn 10 phút nữa sẽ đến trạm cuối. Hân gật đầu cảm ơn rồi lay dì Xuyên tỉnh dậy. Dì Xuyên mệt mỏi mở mắt, một tay ôm đầu đau nhức, dường như dì vừa mơ thấy một cơn ác mộng không chừng. Dì cất cái giọng khàn khàn hỏi. Sắp đến nơi rồi à? Dạ khoảng 10 phút nữa ạ. Dì Xuyên ả một tiếng rồi thu dọn hành lý. Xe đi qua một đường hầm khá dài, chiếc xe buýt nhỏ rất nhanh bị bóng tối bao trùm. Có vẻ đã sắp đến nơi. Hân mỏ mẫm tay mẹ trong bóng tối, khẽ nắm lấy cho đỡ sợ. Chợt mẹ nó cúi xuống nói nhỏ vào tai với chất giọng đều đều. Khi nào đến quê nội con nhớ không được đi đâu linh tinh hay lại gần mọi người trong làng nhé. Đừng ăn đồ các bác đưa cho, cũng đừng đi khỏi tầm mắt của mẹ, nhớ chưa? Thúy Hân khó hiểu, tự hỏi tại sao mẹ lại dặn nó những điều kỳ lạ như thế. Chỉ thấy tay dì Xuyên càng ngày siết càng chặt, đến mức bàn tay nhỏ bé của nó đang dần cảm thấy đau. Dường như biết được Hân đang nghĩ gì, dì Xuyên lạnh giọng nói tiếp. Không có ai là tốt cả, đám người đó chỉ là một lũ xảo trá. Con không được quên những gì mẹ dặn, bằng không con sẽ hối hận. Hân vội vàng gật đầu, biết rằng những điều mẹ nói không phải là chuyện đùa. Không biết vì sao lưng nó hơi lạnh, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng túa ra ngày một nhiều. Đi qua đường hầm, thêm một đoạn nữa mới tới trạm cuối. Vừa bước xuống xe, Hân đã thấy có hai người đàn ông và một người phụ nữ niềm nở chào đón. Ôi chao, hai mẹ con đến rồi sao? Lâu lắm rồi không gặp lại hai người. Bác trai trông có vẻ già dặn, lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe, nheo lại cùng tiếng sụt sịt nơi đầu mũi. Trông rất dễ làm người ta phải thấy cảm động. Bác gái bên cạnh cũng tiếp lời. Còn Hân lớn nhanh thật đấy, thoạt cái đã không nhận ra mày rồi. Mày có nhớ bác không? Hồi nhỏ bác hay bế mày đấy. Dứt lời bác ta tiến lại cầm lấy ba lô và vali, túi đồ đạc của hai mẹ con, miệng không ngừng nói. Để bác cầm giúp nào. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười thân thiện sởi lời. Hân lần đầu gặp những người này, và lại thái độ của ba người cũng nhiệt tình quá đáng, nên nó sinh ra cảm giác không mấy an toàn. Vội vàng lùi lại, núp sau lưng mẹ e dè hỏi. Dạ, các bác là ai vậy ạ? Khuôn mặt ba người kia có phần ngơ ngác, rất nhanh lấy lại biểu cảm thân thiện như cũ. Người đàn ông trông có vẻ trẻ nhất, lên tiếng trách móc dì Xuyên. Thím không kể gì với nó về họ hàng bên nội à? Thím làm thế sau này lớn lên, sao cho nó biết mặt các ông các bà các bác để mà báo hiếu. Tôi không biết là thím là mẹ kiểu gì đấy. Thúy Hân thấy mẹ mình bị quở trách thì luống cuống, tính lên tiếng phân bua giúp mẹ, thì bất chợt nó thấy bàn tay mẹ giật giật, trên mu bàn tay sạm nắng đã nổi lên chút gân xanh. Mắt mẹ nó thỉnh thoảng còn nheo lại, có vẻ đang khó chịu lắm. Dì Xuyên hình như không mấy ưa những người trước mặt, quay sang nói với Hân. Mẹ quên mất không nói với con, đây là bác Thiên và bác Quý, là anh trai của cha. Người đàn ông nhìn lớn tuổi nhất là bác Thiên, người trẻ trung hơn là bác Quý. Hân nhìn hai người kỹ hơn, quả nhiên đường nét trên mặt có chút giống với người bố đã mất của nó. Người kia là vợ của bác Thiên, bác Mây. Hân gật gù, khẽ cúi đầu chào cả ba người. Có vẻ thấy đã không còn sớm nữa. Bác Thiên thúc giục mọi người mau trở về nhà để sắp xếp nơi ở trong ba ngày tới. Tạm thời Hân và mẹ nó phải ở tạm nhà bác Thiên. Nhà bác ở đầu làng nên đi cũng nhanh lắm, chỉ mất chừng 10 phút đi bộ. Nói là nơi ở, chứ cũng chỉ là nhà kho nhỏ để bác Thiên cất đồ đạc và những thứ cũ kỹ đến mức gần như vứt xó. Hai mẹ con chỉ đành quét dọn lại cho đỡ bụi, chạy chan xuống bàn để có thể ngủ. Sau khi sắp xếp chỗ ở, Hân và mẹ phải đến linh đường thắp hương cho ông nội. Linh đường lại nằm ở cuối làng, đường xá đầy bùn đất nên đi lại có phần khó khăn. Linh đường khá nhỏ, chỉ rộng bằng một căn nhà cấp 4 khoảng 10 mét vuông. Ở phía cổng dán một tờ cáo phó, ghi rõ họ tên và ngày giờ mất của người đã khuất. Ở giữa là một chiếc quan tài, được đặt bên trên một chiếc kệ bằng gỗ. Đến gần, còn ngửi thấy mùi sơn gây người. Có lẽ chiếc quan tài này chỉ vừa mới được làm cách đây không lâu. Quan tài hiện không có nắp, chỉ cần đến gần một chút là có thể thấy thi hài của người ông quá cố đang nằm bên trong. Xung quanh quan tài có rất nhiều hoa của những người tham dự đám tang. Rất nhiều người đến viếng thăm vì đây có vẻ chẳng phải một đám tang bình thường. Tất cả bọn họ như lẽ thường tình đều mặc đồ đen kín đáo. Nhưng cách ăn mặc này cũng thật kỳ dị. Người lớn đều mặc trùm kín người, ống tay áo che kín cổ, cổ tay, có người còn đeo khẩu trang hoặc trùm mũ dù ngoài trời đang nóng như lửa. Điểm chung là ai nấy đều đeo khăn tang trắng, nhưng nhiều người là thế, không ai nói với nhau quá ba câu, không khí vô cùng im lặng. Chỉ có tiếng người khóc thương vô cùng nhỏ, cũng chẳng biết là thật hay giả. Tiếng khóc cứ sấm dứt, kéo dài mãi, làm lòng người thêm nôn nao, khó chịu. Mẹ ơi, sao mọi người ăn mặc lạ quá vậy? Họ không thấy nóng sao? Hân tò mò hỏi, nó đang nghĩ xem liệu đây có phải là tục lệ của ngôi làng này hay không. Dì Xuyên chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, khẽ xuýt một cái rồi nói nhỏ. Con không cần biết quá nhiều đâu, giữ trật tự đi, mọi người đang nhìn kìa. Hân gật đầu, ánh mắt tiếp tục đảo qua lại xem có gì thú vị không. Ánh mắt nó chạm phải tấm di ảnh được đặt trên cái bàn thờ trước cỗ quan tài. Dù sao nó cũng chưa từng được gặp ông nội bao giờ, nên tấm ảnh này không biết vì sao có một mị lực đối với nó. Trong ảnh, người ông đang nở một nụ cười mỉm với ánh mắt xám đục của người cao tuổi, đang nhìn thẳng về phía trước, cùng với làn da nhợt nhạt đầy những đốm đồi mồi trên trán trên má. Đứng trước di ảnh, Hân lại sinh ra một cảm xúc kỳ lạ. Chợt trên mặt của ông nội trong di ảnh dần xuất hiện hàng trăm đốm đen, chi chít trên mặt, trên cổ, trông như những hố đen sâu hun hút. Hân giật mình dụi mắt, những đốm đen ấy vậy mà lại biến mất rồi. Không lẽ mình gặp ảo giác? Hân lẩm bẩm, không biết vì sao nó hơi sợ nơi này. Đánh mắt về một góc của linh đường, có một đội kèn trống và hát nhạc đám tang đang trải chiếu ngồi ở đó. Rất chuyên tâm mà hát những bài hát tình thân mẫu tử nỉ non và giới thiệu phúng viếng. Mọi người lần lượt lên tháp nhang và khấn vái ông nội. Mùi nhang rất nhanh tỏa ra trong không khí, nhiều đến mức làm nó thấy ngột ngạt. Bác Thiên khấn xong đến vỗ vai Hân, ngón tay khẽ chùi đi giọt lệ ở đuôi mắt, sụt sịt bảo. Cháu đến nhìn ông nội lần cuối đi. Ông nội bao lâu nay vẫn luôn mong muốn được gặp cháu. Ông nội nhớ Hân lắm. Hân ú ớ không nói thành lời. Tuy đây là ông nội của nó, nhưng tính nó vốn nhát cáy, bảo nó nhìn xác người chết có 10 lá gan nó cũng không dám. Đúng đấy, ông lúc nào cũng nhắc đến cháu. Giờ ông mất rồi, đến nhìn ông lần cuối để ông dưới suối vàng cũng không thấy tiếc nuối. Hân cũng chỉ đành nghe lời các bác, đến trước bàn thờ cung kính thắp ba nén nhang, xong mới đến cạnh quan tài nhìn ông nội của mình. Ông nội mặc một chiếc áo liệm màu đỏ rực, đỏ đến chói mắt. Trên áo đầu đầu cũng thêu hoa văn trắng, xanh và vàng vô cùng sặc sỡ. Chỉ có điều chiếc áo liệm lại dài đến mức che kín hết cả tay chân, cổ áo kéo sát đến tận cằm, dường như không thấy được chút da thịt trên người lộ ra. Nhìn lên trên, khuôn mặt cũng được băng lại bởi một lớp băng trắng, không thấy ngũ quan đâu. Bị kín như vậy, nếu như không nhờ tấm ảnh thờ trên bàn thờ kia, có khi cũng không ai biết được người đang nằm trong quan tài là ai. Tự dưng Hân nảy sinh tò mò về cái chết của ông nội. Phải chăng đó là lý do mà ông phải băng bó kín mặt? Nhưng cũng không đứng lại quá lâu, Hân nhanh chóng xuống dưới đứng cùng mẹ. Hân kéo áo mẹ nói nhỏ. Mẹ ơi, tại sao phải che kín mặt của ông nội vậy ạ? Dì Xuyên lắc đầu ngụ ý không biết, tiếp tục đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nhở nó yên lặng. Nó thấy bản thân có vẻ đang làm ồn không khí trang nghiêm thì cũng chịu giữ trật tự. Nó ngước lên nhìn mẹ, không biết vì sao đôi mắt của mẹ nó ánh lên một cảm giác khó tả. Đến khi thắp nhang xong cũng đã hơn 8 giờ tối, người đến viếng cũng thưa dần. Trong linh đường chỉ còn lại khoảng 7 đến 8 người và đoàn người thổi kèn trống. Dì Xuyên phải ở lại để canh linh cữu thay chồng của mình. Các bác các chú cũng phải túc trực cạnh linh cữu đến tận sáng. Mọi người cũng đã thay đồ tang trắng để gác đêm. Vì chán nản nên hơn các bác vừa uống rượu vừa đánh bài, không khí thế mà cũng náo nhiệt hơn, không còn sự ủ rột náo nề như ban nãy. Hân ngồi cạnh mẹ ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Dì Xuyên thấy ngoài trời đã phủ một màu đen kịt, nhận ra cũng gần 9 giờ tối. Dì cũng không muốn nó thức quá muộn, và lại nó cũng chưa ăn tối nữa. Dì đành nói với Hân: mẹ phải ở đây làm việc với các bác, có khi đến nửa đêm mới về. Con về nhà bác cả ngủ trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận không cho người lạ vào nghe chưa. Khi nào xong việc mẹ sẽ về ngủ với con. Hân vâng vâng dạ dạ, chống tay đứng dậy đi về. Dì Xuyên nói với theo: nếu con đói, đồ ăn mẹ để sẵn trong túi rồi, con cứ lấy mà ăn. Đừng ăn đồ nhà bác cả hay đồ của bất cứ ai khác đưa cho, nhớ chưa? Đồ của nhà tôi thì sao cơ? Âm thanh khàn khàn từ đằng sau truyền tới khiến Hân giật mình. Thì ra là bác cả. Khuôn mặt của dì Xuyên có phần biến sắc, lạnh giọng trả lời: chắc anh nghe nhầm rồi, tôi không nói gì hết. Bác Thiên vẫn giữ nét cười mỉm trên môi. Thím cứ lo xa quá thể, dù sao con bé Hân cũng là con cháu trong nhà, thím đâu cần đề phòng đến mức đó chứ. Tôi thương con bé còn không hết nữa cơ mà. Dì Xuyên không muốn nói thêm gì với bác cả, chỉ xua tay bảo Hân mau về nhà. Hân cũng không định ở lại một nơi ngột ngạt này quá lâu, nên đành lễ phép chào mọi người rồi rời đi. Trước khi đi, hình như nó nghe thấy tiếng tặc lưỡi của bác cả thì phải. Tiếng kèn trống và tiếng hát náo nề ngày càng nhỏ dần. Nhà bác cả ở đầu làng, còn linh đường ở tận cuối làng nên đi có hơi lâu một chút. Trời tối mịt, chỉ có lác đác vài ánh đèn vàng từ các hộ gia đình xung quanh khiến nó đi có chút khó khăn, thỉnh thoảng vấp chân đến mấy lần. Hân nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt ráo rác nhìn rồi tự cảm thấy khó hiểu. Không biết vì sao mặt trăng cũng không thấy đâu, dù đây là ở trên núi. Cả một không gian rộng lớn chỉ có âm thanh vun vút của gió và của côn trùng giả xích kêu trong bụi rậm. Vốn là một đứa nhỏ nhát cáy, Hân rất nhanh bị dọa sợ. Cả quãng đường vừa rón rén đi từng chút một, vừa thầm cầu nguyện cho bản thân không gặp phải chuyện gì kỳ lạ. Về đến nhà, Hân ngay lập tức chạy vào phòng đóng kín cửa, đến khi cảm thấy an toàn mới thở vào một hơi. Nhưng không khí ẩm mốc trong căn phòng cũng làm nó khó chịu, phải mở toang cửa sổ và cửa chính ra để bay bớt mùi. Xong, bụng nó rất nhanh sôi ùng ục, bởi cả ngày hôm nay chưa ăn một chút gì vào bụng rồi. Vội vàng lục túi đồ, quả nhiên mẹ đã chuẩn bị sẵn lương khô và vài món ăn vặt đủ cho hai người ăn trong 3 ngày. Ăn được mấy miếng lót bụng xong thì cũng đã hơn 11 giờ đêm. Cơn buồn ngủ ập đến, hai mắt nó díu chặt vào nhau. Hân ngáp ngắn ngáp dài sắp xếp lại chăn gối rồi nằm xuống, tay ôm con gấu bông mà từ nhỏ đến lớn nó hay ôm. Vì công tắc đèn ở ngay trên đầu, nó với tay tắt điện. Có lẽ bóng đèn đã quá cũ nên nhấp nháy một hồi rồi mới tắt hẳn. Bóng đêm ngay lập tức bao trùm, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ chiếu vào phòng từ ô cửa sổ. Vì đêm nay mẹ sẽ không về nên Hân phải ngủ một mình. Thú thực nó cảm thấy có chút sợ. Gió khẽ lùa vào khiến cửa sổ di chuyển một chút, tạo nên âm thanh kẽo kẹt rợn người. Hân ôm chặt con gấu bông trong lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng của tán cây in lên cửa thành những hình thù kỳ lạ. Lúc nhìn ra mặt quỷ, lúc nhìn ra mặt người đang khóc. Cảm giác bất an ập đến khiến nó phải bật dậy, đóng chặt cửa sổ. Xong xuôi nó nằm xuống, lấy chăn che kín đầu. Hơi thở nó nhẹ dần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Hân mơ thấy mình đang đứng trong một khoảng không vô định, tối đến mức không nhìn rõ được gì dù chỉ là một chút ánh sáng. Nó nhận ra đây là một giấc mơ tỉnh, bởi chính nó cũng nhận thức được mình đang mơ. Nhưng giấc mơ tỉnh không thú vị như nó nghĩ, vì đi từ nãy đến giờ vẫn chỉ là một màn tối om tẻ nhạt. Đã vậy xung quanh còn bốc lên một thứ mùi khá khó chịu. hệt như một thứ mùi trộn từ nước cống, bùn, mùi thịt ươn và ti tỉ loại khó người khác. Hân bịt mũi lầu bầu. Đến khi nào mình mới tỉnh đây? Giấc mơ này chán quá, chẳng có thú vị gì cả. Chợt từ đâu chuyển đến tiếng lép nhép, hệt như âm thanh của đôi dép đi trên nền đất ướt vậy. Âm thanh đó ngày một rõ, vậy ngoài Hân ra, chắc chắn còn một ai khác đang hiện diện trong giấc mơ này. Tiếng bước chân dừng lại ngay cạnh nó, chính xác là ở phía sau lưng. Hân định quay lại xem dung mạo người này như thế nào. Nhưng không biết vì sao, từ người kia luôn toát ra một thứ khí lạnh khiến nó rùng mình. Đã vậy cái thứ mùi khó chịu kia cũng bốc lên nồng nặc, đủ để nó hiểu rằng mùi ấy được tỏa ra từ người kia. Chợt vai nó bị chạm vào, cảm giác lạnh ngắt truyền đến đại não khiến nó giật thót một cái. Đôi tay này vừa cứng vừa lạnh, cứ như đã bị đóng băng không chừng. Hân hốt hoảng quay lại, đến khi thấy mặt người kia nó mới lờ mờ nhận ra. Khuôn mặt này chẳng phải là ông nội sao? Trước mặt là ông nội, người ông mà từ nhỏ đến lớn nó vẫn chưa được gặp lần nào. Nhưng khuôn mặt này y hệt như trong tấm ảnh thờ, nên nó có thể nhận ra được. Trên người ông vẫn còn mặc chiếc áo liệm màu đỏ, nhưng khác là lớp băng trắng kia không còn quấn trên mặt, áo cũng xộc xệch. Chỉ có điều đầu ông cứ lắc lư qua lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, ánh mắt lờ đờ nhìn đứa cháu gái. Là ông nội thật sao? Hân ngập ngừng hỏi, thận trọng tiến về phía ông. Thứ tiếng ú ớ trong cổ họng của người ông lại ngày một lớn, dồn dập đến mức khiến Hân khó xử. Tay ông cử động, hai mắt đảo loạn lên như mất kiểm soát, người thỉnh thoảng nảy giật nảy lên, trông thật kỳ dị. Hân bối rối không biết nên làm gì, chỉ biết đứng ngẩn ra một chỗ. Kỳ lạ hơn, miệng ông ngày càng mở to, to hơn khả năng mà người bình thường có thể mở, đến mức Hân có thể nhìn thấy rất rõ từng bộ phận bên trong khoang miệng. Ánh mắt nó không tự chủ mà đổ dồn vào khoang miệng đối phương, vậy mà bên trong lại không có lưỡi. Hân hoảng sợ lùi lại về phía sau. Thì ra lý do ông nội không thể nói được là do không có lưỡi. Không, không phải không có lưỡi, mà là do lưỡi đã bị đứt. Phần còn lại trong miệng đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ. Hai mắt ông trợn trừng, tơ máu loang lộ ngày một nhiều, đến mức lòng trắng đã chuyển sang màu đỏ tươi. Ông nội loạng choạng đi về phía nó, hàm cũng đã mở lớn đến mức sắp đụng đến lồng ngực. Từ trong miệng và hốc mắt ông, một dòng nước trắng đục như mủ từ từ chảy ra, nhiễu ra nền đất. Hân sợ đến mức không nói được gì, hai chân run lẩy bẩy rồi trực tiếp ngã khuỵ xuống. Ánh mắt nó nhanh chóng chú ý đến vũng nước trắng kia. Đó là những sinh vật lúc nhúc như sâu, trườn bò ngổn ngang trong chất dịch. Khuôn mặt ông nội từ từ hiện lên những cái lỗ đen chi chít từ mặt xuống cổ, xuống chân tay. Hân hét lên, ngồi bật dậy rồi vội vàng nhìn xung quanh. Nhận ra đây là nhà kho của bác Thiên. Vậy là nó đã thoát khỏi cơn mơ kỳ lạ kia. Mồ hôi nó đã ướt đẫm lưng áo như vừa tắm xong, hơi thở gấp gáp hẳn. Nó phải tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là mơ thì mới bình tĩnh được đôi chút. Giấc mơ vừa rồi vừa kỳ quặc, vừa đáng sợ. Âm thanh phát ra từ phía cửa sổ làm Hân giật mình. Cửa sổ đang mở toang ra, gió từng đợt lùa vào trong phòng, thổi loạn mái tóc ngắn của nó. Vì làng này nằm ở trên núi nên ban đêm rất lạnh, gió làm nó rét run. Lạ quá, mình đã đóng cửa sổ rồi mà. Loáng thoáng vài giọt mưa phả vào trong, làm ướt bệ cửa sổ. Có vẻ là cơn mưa phùn ban đêm. Hân không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng có lẽ bản thân đóng cửa không kỹ. Nó định lật chăn đứng dậy đóng cửa, bỗng tay sợ phải thứ gì đó. Vì trong phòng khá tối nên nhất thời không biết được thứ đó là gì. Khẽ nuốt nước bọt một cái, nó thử dùng tay dò xem. Hình như có người đang nằm bên cạnh. Là mẹ sao? Không phải, người này mặc một lớp vải gấm khá mềm, hoa thêu bằng chỉ nổi lên rất rõ. Trong làng này, bình thường ít ai mặc đồ gấm, trừ phi... trừ phi đó là áo liệm cho người đã chết. Hân sững người nhưng nó vẫn chưa kịp kết luận, với tay lấy chiếc điện thoại để trước đầu, lấy hết can đảm bật đèn pin. Dưới ánh sáng trắng xanh từ điện thoại, lớp vải gấm cùng hoa văn thêu sặc sỡ đủ màu hiện lên. Phía trên là khuôn mặt bị băng lại của ông nội. Chỉ có điều lớp băng trắng quấn quanh mặt đã tuột mất, lộ ra khuôn mặt với làn da đã chuyển sang màu tím xanh. Đôi mắt của ông trắng dã, không còn đồng tử bên trong, trợn trừng, loáng thoáng còn vài tia tơ máu và gần như là biến dạng. Không rõ đôi mắt ấy đang hướng về ai hay đang hướng về đâu, nhưng vẫn tạo ra cảm giác căm thù đến tận xương tủy. Nhưng kinh khủng hơn, khuôn mặt ông nội đầy những cái lỗ đen ngòm như trong giấc mơ mà nó vừa mơ thấy. Trên miệng lỗ còn đọng lại những chất dịch, mủ màu vàng đã khô. Nói thẳng, khuôn mặt ông ta hiện tại hệt như cái tổ ong vậy. Hân hét toáng lên, cuống cuồng bật dậy mở cửa, chạy ra ngoài gào lớn. Mẹ ơi! Từ ngoài cửa nhà, dì Xuyên và các bác như biết được chuyện gì xảy ra, vội vàng mở cửa xông vào. Hân chạy nhào ra ôm chầm lấy mẹ, khóc nấc lên. Mẹ ơi! Ông nội! Ông nội! Vừa nói nó vừa chỉ vào trong phòng. Dì Xuyên ôm chặt nó vào lòng, tay dì dù run rẩy nhưng vẫn cố gắng trấn an. Không sao đâu, không sao đâu. Các bác hiểu ý chạy vào trong, và tiếng hét cứ thế vang vọng trong căn phòng kín mít. Bác Thiên nhìn xác ông nội nằm trên tấm nệm trắng, lớp băng bó bên ngoài không còn, ngũ quan của ông méo mó một cách kỳ dị, từ người rỉ ra cái thứ nước thấm ướt cả một mảng áo gấm. Mau lên, mang xác cha trở lại quan tài. Bác Thiên cuống quýt giục mọi người. Vài người vội vàng đỡ xác ông nội lên cáng, tay dù đeo bao tay kín mít nhưng vẫn cảm thấy kinh sợ khi chạm vào xác chết. Bác Quý nét mặt có chút hoảng loạn, lắp bắp hỏi. Tại sao cha lại ở đây? Bác Thiên lắc đầu. Anh cũng không rõ, khi nãy không biết vì sao thiếu nhang, anh cùng Thím Xuyên qua nhà lão tứ mua thêm. Ai dè lúc quay lại đã thấy nắp quan tài mở ra, còn xác của cha thì không thấy đâu. Tại sao lại thế? Lúc đó chị Mây không trông linh cữu cha à? Bác Mây bị nhắc đến tên thì giật mình, gãi đầu cười gượng. Chị mệt quá nên ngủ quên chút, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy cha đâu rồi. Bác Thiên thở dài nói tiếp. Cha đi tìm con bé Hân chắc chắn không phải chuyện bình thường. Cha, cháu có tâm nguyện gì chưa thực hiện được sao? Trong đầu Hân không ngừng hiện lên khuôn mặt của ông nội khi nãy. Nó vẫn chưa hết sợ, cơn buồn nôn trong cổ họng nó cuộn trào. Chút thức ăn ít ỏi khi nãy dường như muốn chui ra khỏi khoang miệng. Cảm giác chua chua cũng rõ hơn. Mẹ ơi, mặt ông nội kỳ lạ lắm, trên đó có rất nhiều lỗ. Nó nức nở kể. Dì Xuyên nhíu mày hỏi. Còn nói cái gì, mặt ông nội có lỗ sao? Hân gật đầu, nỗi sợ hãi khiến cả người nó run rẩy, chỉ có thể ôm lấy mẹ. Một đứa trẻ nhát gan như nó phải chứng kiến thứ này chắc chắn sẽ là một sự ám ảnh tâm lý không hề nhẹ. Hai vai dì Xuyên run lên từng đợt, đôi mắt hằn đầy tia máu đỏ, răng nghiến ken két lại như đang phải nhẫn nhịn điều gì đó. Các bác khiêng xác ông nội ra ngoài. Khuôn mặt ông dù được che lại bằng những chiếc khăn khá dày nhưng vẫn bị chất dịch kia thấm qua. Dì Xuyên nhìn cái xác của ông rồi rít lên một cách phẫn nộ. Ông già lại muốn làm gì con tôi? Hãy tha cho nó đi, đừng lại gần nó, quá đủ rồi. Bác Mây rối rít trấn an. Thím cứ bình tĩnh, việc gì phải làm căng như vậy? Dì Xuyên quát lớn. Chỉ nói tôi làm căng sao? Buồn cười thật đấy. Nếu con tôi bị dính phải thứ lời nguyền quái quỷ kia thì sao? Chỉ có chịu thay lời nguyền giúp nó không? Lần đầu tiên Hân thấy mẹ nó nổi giận như vậy, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể yên lặng nghe mẹ và các bác cãi nhau. Nhưng nó cảm thấy thật khó hiểu, mẹ vừa nói đến lời nguyền, nó là cái gì? Dì Xuyên cười một cách mỉa mai. Chồng tôi cũng vì các người mà chết, ai biết được các người sẽ làm gì con tôi. Thật dơ bẩn. Thím đừng có nói chuyện không liên quan ở đây. Cha đã mất rồi, đừng lấy chuyện cũ ra để nói. Đấy là đại nghịch bất đạo, bất hiếu với cha mẹ. Bác Thiền có vẻ khó chịu, giọng gằn xuống. Cha đã mất rồi, thím đừng cãi nhau. Cha ở dưới đó sẽ không yên nghỉ đâu. Dì Xuyên cũng không muốn cái cọ quá nhiều nên đành yên lặng. Nhưng sự tức giận vẫn chưa thể nguôi giảm. Bác Thiền nhìn đồng hồ, cũng đã gần 3 giờ sáng, không nên để ông nội ở ngoài quá lâu. Bác ta nhìn dì Xuyên, nét mặt buồn rầu nhưng vẫn gắng cười gượng. Hai mẹ con cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ mang thi hài cha về lại linh đường. Dì Xuyên không trả lời, cho đến khi bóng cả ba rời đi, dì mới nhìn qua Hân một lượt, miệng sốt sắng hỏi. Con có bị sao không? Ông nội không làm gì con chứ? Hân lắc đầu. Dạ, con không sao hết, mẹ đừng lo. Đến khi chắc chắn rằng Hân không có một vết thương nào, dì Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn dì vuốt tóc nó, mắt có chút đỏ. Con đừng lo, mẹ sẽ không để những cười kia làm hại con đâu. Mẹ sẽ không để chuyện đó lặp lại một lần nào nữa. Mẹ hứa. Hân không hiểu mẹ nó muốn nói gì, nhưng cũng chỉ đành gật đầu, trong lòng chất đầy những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Từ sáng sớm Hân đã phải phụ mọi người nấu cỗ. Công việc của nó cũng khá đơn giản, chỉ là cùng bác Mây ra hồ hái sen về nấu canh. Còn dì Xuyên vẫn phải trông quan tài ông nội gần như là cả ngày. Tiết trời hôm nay dần trở nên mát mẻ hơn, có lẽ là do trận mưa phùn hôm qua. Nhưng sương vẫn còn khá dày dù đã hơn 7 giờ sáng. Thậm chí Hân vẫn còn cảm thấy cái rét của không khí se lạnh làm nó hơi mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà thật sớm. Gió dở như một khối đặc quánh, khiến nó hít thở không thông. Hân cầm theo cái rổ nhỏ cắp bên hông, léo đéo đi đằng sau bác Mây. Để đến được cái hồ đó cần phải đi qua một ruộng lúa khá lớn. Những bông lúa trĩu xuống, cong cong vì sức nặng của mình. Màu vàng ươm phủ đầy một khoảng không rộng lớn. Hương lúa ngọt dịu khiến tâm trạng của Hân cũng bớt chán nản. Chỉ có điều bờ ruộng trơn quá khiến nó suýt trượt chân tận mấy lần. Men theo bờ ruộng đi thêm chừng 15 phút, một hồ sen lớn hiện ra làm nó ngạc nhiên. Trong hồ, những bông sen hồng trắng mọc xen nhau, nổi bật giữa làn xanh của lá. Làng này tuy ở núi nhưng có rất nhiều sông hồ, đặc biệt trồng rất nhiều sen, đến mức khiến hạt sen trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa ăn vào độ tháng 5 đến tháng 8. Sen ở núi sẽ không thể lớn như sen ở đồng bằng, nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp gì đó rất riêng. Ở hồ gió lớn hơn rất nhiều, trong không khí còn pha thêm mùi bùn tanh tanh, dù tạo thêm cảm giác đồng quê nhưng cũng thật khó chịu. Bản thân vốn là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, Hân nhất thời không thể quen nổi với thứ mùi kia, nhưng nó không thể bày tỏ thái độ khó chịu được. Bất quá chỉ có thể dùng tay bịt miệng, khuôn mặt trở nên nhăn nhó hẳn. Bác Mây đi phía trước thấy biểu hiện này của Hân, chỉ thầm tặc lưỡi một cái, miệng lẩm bẩm đủ để người kia không nghe thấy. Thú thật thì bà ta không ưa mấy đứa con nít trên thành phố, vì chúng chỉ quen sống trong sung sướng, làm gì hiểu được sự khổ cực của những người như bà ta đâu. Mà bà ta cũng chẳng ưa hai mẹ con nhà này. Đám tang lần này của bố chồng, nếu không vì chuyện kia thì bà ta cũng không muốn gặp lại hai mẹ con nhà này một chút nào. Tuy không bày tỏ rõ thái độ chán ghét, nhưng bà ta cũng quay lại nhắc nhở với giọng điệu không mấy thân thiện. Nhanh chân lên để còn về sớm nữa, không ai có đủ thời gian để chờ cháu đâu Hân. Hân giật mình lắp bắp xin lỗi. Bà bác Mây chỉ liếc nó một cái rồi quay đi. Hân thở phào một hơi, bà bác này đáng sợ quá đi mất. Vậy mà ngày đầu tiên gặp lại thân thiết biết bao nhiêu. Nhưng nó phải cẩn thận hơn mới được, nếu không sẽ khiến nhiều người nghĩ không hay về mình. Đến bên cạnh hồ, bác Mây gỡ chiếc dây buộc xuồng rồi đẩy xuống hồ. Bác ta cẩn thận bước lên trên, tay cầm mái chèo bằng tre từ từ khua dòng nước. Hân cũng trèo lên, nhưng vì chưa quen nên nó suýt ngã, may mà kịp giữ cơ thể thăng bằng. Đặt rổ xuống đi, ngồi cho gọn vào kẻo ngã. Bác Mây nhàn nhạt nói, trèo chiếc xuồng dần đi ra giữa hồ sen. Càng ra giữa hồ, sen càng nhiều, những bông sen cũng lớn hơn. Bác Mây dặn dò: "Cháu để ý xem đài sen nào đã hái được rồi thì hái cẩn thận, bỏ vào rổ để bác tách hạt." Bác ta cẩn thận khua lá sen ra xung quanh để không vướng vào xuồng. Hân nhìn xung quanh, cảm giác phấn khích vẫn không ngừng cuộn trào. Khi ánh mắt nó chạm đến đài sen, nó vươn tay muốn hái, nhưng càng nhìn, tay nó càng run rẩy, bất giác rụt lại. Sương trên hồ dần tan đi, cảnh vật cũng rõ hơn. Xung quanh xuồng là những đài sen thi nhau mọc. Không biết có phải vô tình hay cố ý mà mặt đài sen đều hướng về phía nó. Những chiếc lỗ chứa hạt sen mọc san sát vào nhau. Đầu hạt đen nhánh lộ ra, nhìn không khác gì những con sâu đang lúc nhúc trong tổ. Lúc này, đầu nó không hẹn mà nghĩ đến những cái lỗ trên xác của ông nội. Thực sự không khác nhau dù chỉ một chút. Hân bịt miệng, hai mắt nhắm chặt, gắng không nghĩ đến nữa. Nhưng càng làm chỉ càng phản tác dụng. Liếc mắt xuống tán lá sen, nó phát hiện ra hàng tá cụm trứng ốc màu hồng đang chen nhau trên tán lá xanh, nhiều một cách kỳ quái. Hân có cảm giác rằng nếu nó đụng đến những thứ này, tay nó rồi cũng sẽ mọc lên những cái lỗ. Càng nghĩ nó càng thấy buồn nôn. Bác Mây thấy mặt nó xanh xao hỏi: "Làm gì đấy? Chưa hái sen à?" Nhưng Hân không trả lời, miệng nó lắp bắp mãi không biết nên nói gì cho đúng. Bác ta chỉ đành bảo nó lên bờ ngồi nghỉ cho đỡ vướng tay chân. Lên bờ, Hân ngồi phịch xuống đất, tay nó vẫn chưa ngừng run rẩy. Không biết từ khi nào, chỉ cần nhìn thấy những cái lỗ, sự ám ảnh về cái xác của ông nội lại dâng lên. Nó không hiểu và cũng không biết vì sao xác ông nội lại trở nên như thế. Và lại, việc ông nội xuất hiện trong phòng nó nửa đêm, nó còn mơ thấy ông nữa, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp. Không nhẽ ông đang muốn nói gì với nó sao? Chợt có ai chạm vào vai nó, cùng lúc đó một giọng nói lanh lảnh cất lên: "Ủa, sao lại ngồi đây? Trời sắp nắng hơn rồi, ra bóng râm kia ngồi cho mát kìa." Hân ngẩng đầu, là một cô bé với nốt ruồi son bên khóe môi, với mái tóc ngắn được cột hai bên và cái miệng chúm chím xinh xinh, có lẽ cũng chỉ trạc tuổi nó. Cô bé kia nói tiếp: "Mày là người mới đến làng à? Trông lạ thế." Hân rụt rè trả lời: "Tao mới đến hôm qua để dự đám tang ông nội thôi." Cô nhóc kia ồ lên: "Thì ra mày là cháu của ông Sáu à? Lần đầu mày về quê nội đúng không?" Hân gật đầu. Ông Sáu trong câu hỏi của cô bạn kia là tên của ông nội nó. Đối phương vẫn tiếp tục mở lời với nét mặt buồn thiu: "Chia buồn nhá, ông ấy mất cũng vì thương con cháu. Vì lời nguyền đó mà một kiếp người phải ra đi. Có trách cũng chỉ trách bác cả với bác hai của mày quá tham lam thôi." Lại là lời nguyền. Ông nội chết vì lời nguyền. Cô bạn này nói gì vậy? Nó không hiểu gì hết. Hơn nữa, chuyện ông nội mất có liên quan đến bác Thiên và Quý sao? Cô bạn kia thấy mặt nó cứ nghệt ra nhíu mày dò hỏi: "Đừng nói với tao là mày không biết gì về chuyện này hết nhé. Người lớn không kể cho mày nghe à? Mày có biết lời nguyền của ngôi làng này không?" Hân lắc đầu nguầy nguầy: "Tao không biết gì hết. Các bác và mẹ không nói gì cả." Cô bạn kia trầm tư một hồi, có vẻ khá đắn đo. Phía sau tiếng cười đùa dần rộ lên, kèm theo đó là tiếng gọi: "Diệp ơi, mày lại trốn đi đâu rồi?" Cô bạn tên Diệp kia cũng hét lại, vừa gọi vừa vẫy tay: "Tao ở đây, chờ chút." "Nhanh lên đó, tụi thằng Khải đang chơi ô ăn quan rồi. Không nhanh là mất một chân đó nghe chưa." Diệp quay sang nói với Hân: "Qua chơi với tụi tao không? Tiện thể tao kể chuyện của cái thôn này cho mày nghe." Hân có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu đồng ý. Diệp dẫn nó đến bãi đất trống gần đó, một đám con nít cũng trạc tuổi đang túm tụm lại chơi ô ăn quan. "Tao thắng rồi." Đứa nhóc vừa reo lên là một cậu trai với mái tóc hơi dài so với tụi con trai cùng lứa. Tay đeo chiếc khuyên tai hình cái chuông nhỏ xíu mà nó cho là sành điệu. vì cứ mỗi khi nó lắc đầu, cái chuông lại kêu ring ring nên nó khoái lắm. Nó liếc mắt nhìn Hân, tay vừa rải từng viên đá nhỏ bằng cái đốt tay vào từng ô một, vừa hỏi Diệp. Ê, con nhỏ này là ai vậy à? Diệp bĩu môi, hỏi, thổ lỗ vậy, bạn này là Hân, mới đến làng mình hôm qua, bạn ấy là cháu của ông Sáu. Mấy đứa nhỏ ồ lên, rất nhanh lộ ra nụ cười niềm nở lẫn sợi lời. Thế thì vào đây chơi với tụi tao, dù sao ở đây mày cũng không quen ai hết đúng không? Thằng vừa nói tên là Khải, có vẻ cũng là thằng chững chạc, lớn tuổi nhất đám này. Ngồi cạnh nó là một đứa con gái, nét mặt nhìn y hệt nhau. Có lẽ là em gái của thằng Khải. Hân gật đầu cũng bắt đầu nhập hội. Nắng đã dần lên, cả không gian rộng lớn chỉ còn tiếng cười đùa của lũ trẻ. Hân từ đầu đến cuối buổi chỉ ngồi trầm tư một chỗ. Những thứ Diệp nói ban nãy vẫn đeo bám nó không rời. Hân đắn đo một hồi rồi lên tiếng hỏi. Chúng mày có biết gì về cái chết của ông tao không? Khải trả lời. Biết, ông ấy chết vì gánh chịu lời nguyền giúp bác hai của mày. Bác hai? Chẳng phải là bác Quý sao? Hân khẽ nuốt nước bọt, ghé sát lại hỏi nhỏ. Mày có thể kể cho tao nghe về thứ gọi là lời nguyền được không? Khải ngạc nhiên. Không nhẽ mày không biết gì về lời nguyền của làng này à? Lỡ như mày không biết rồi vô ý làm sai thì sao? Diệp nói thêm, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng. Đúng đấy, thật tội nghiệp cho mày Hân ạ. Hân ngơ ngác không hiểu điều gì, nhưng cũng ngờ ngợ ra rằng thứ này không hề đơn giản. Thằng Khải rải đá và mấy ô khác nói. Thực ra nó cũng không hẳn là lời nguyền. Chợt Hân thấy da mặt của thằng Khải có thứ gì đó nhô lên, rồi từ từ động đậy. Hân hét lớn, chỉ lên mặt Khải mà ú ớ không nói thành lời. Thằng Khải nhíu mày, tay không ngừng gãi mạnh lên phần da thịt bị nhô lên đó. Nhưng nó càng gãi, cái thứ dưới ra càng trồi lên rõ hơn. Một cái lỗ trên mặt từ từ khoét ra. Bên dưới lớp da, một cái đầu đen nhánh lộ ra rồi như mất đà mà rơi xuống đất. Đám trẻ thi nhau đồng loạt hét lên òm tỏi. Con Diệp nhanh như cắt nhặt lấy viên đá to bên cạnh, đập nát con sâu trắng kia. Còn thằng Khải chỉ thở dài một cái rồi bảo. Chúng mày bình tĩnh đi, có gì mà phải hét lên vậy? Chuyện bình thường mà. Khóe miệng Hân run rẩy, đôi mắt nó trừng lên khó tin. Phải dụi mắt mấy lần mới chắc chắn được mình không nhìn lầm. Nó muốn nói nhưng nỗi sợ khiến nó không thể thốt thành lời. Khó lắm mới thốt ra được vài từ ngắt quãng. Tại sao trên người mày lại có sâu? Hai mắt thằng Khải khẽ híp lại, từng lời nhẹ tênh thốt ra. Đã là người của làng này, không sớm thì muộn, kiểu gì cũng sẽ bị dính lời nguyền. Dứt lời, thằng Khải nghiêng đầu cho nó xem. Từ chỗ con sâu trắng kia rơi ra, một cái lỗ đen ngòm hiện lên. Bên dưới cái lỗ còn nhìn thấy lớp mỡ và thứ nước vàng chảy ra. Hân bịt miệng, cái lỗ này y hệt trên cái xác ông nội. Mà trên cổ Khải không chỉ có một cái, hàng chục lỗ mọc lởm chởm từ cổ xuống đến sau lưng. Có khi số lượng phải lên đến hàng trăm. Diệp cũng chìa cổ tay đầy lỗ hổng, ánh mắt đục ngầu như muốn xuyên vào tâm can của Hân. Mày thấy rồi chứ, đây là lời nguyền của làng này. Thằng Khải tiếp lời. Những kẻ dám xâm phạm đến ngôi mộ sau núi chắc chắn sẽ nhận sự trừng phạt. Sống lưng của Hân lạnh dần, mũi nó bỗng hít thở không thông. Đôi mắt chìm sâu vào những cái lỗ trên tay Diệp và trên cổ Khải. Đường lúc nó đang ngơ người, từ đằng sau đã nghe thấy tiếng gọi của bác Mây. Còn Hân đâu rồi? Về thôi, mọi người đang chờ. Hân giật mình đứng dậy, quay lại phía sau. Thấy ánh mắt khó chịu của bác Mây, nó biết bản thân đã làm bác ta phật lòng vì tội đi chơi, không chịu làm việc rồi. Nó vội chào đám trẻ rồi chạy về phía bác Mây. Thằng Khải nhìn theo bóng lưng nó rời đi, miệng lẩm bẩm. Thật tội nghiệp, con Hầm sớm muộn gì cũng bị thôi. Về nhà, Hân lại vào phòng, khóa trái cửa rồi nằm bấm điện thoại. Mẹ thì tiếp tục canh linh cữu ở linh đường. Nó cũng không muốn ở lại bầu không khí ngột ngạt kia, nên chỉ ở nhà một mình. Bụng sôi ùng ục vì đói, Nhưng trẻ con mà, nó không thể chỉ ăn mỗi snack và mì tôm mãi nên chỉ đành nhịn. Bỗng có ai đó gõ cửa, khiến nó giật mình, không may trượt tay khiến nó thua mất ván game đang chơi dở. Nó tắt điện thoại, ngồi trên giường gọi với ra ngoài. Ai ở ngoài đó vậy ạ? Là bác Thiên đây, ra ngoài chút được không? Bác có cái này muốn cho cháu. Hân gật gù, xỏ đôi dép rồi mở cửa phòng. Bên ngoài quả thật là bác Thiên, nhưng trên tay bác ta còn cầm theo một cặp lồng nhỏ. Dù đậy nắp kín nhưng nó vẫn ngửi thấy mùi cơm và thịt đang tỏa ra. Đã hơn 3 ngày chưa ăn thịt, thực sự nó vừa đói vừa thèm. Bác Thiên cười tươi bảo, chắc còn đói lắm đúng không? Thật tội nghiệp, mau ăn đi cho đỡ đói. Bác ta đưa cặp lồng cho Hân. Hân khẽ nuốt nước bọt, định vươn tay nhận lấy, nhưng nhớ đến lời mẹ dặn, nó chỉ đành xua tay từ chối. Dạ thôi ạ, cháu ăn cơm rồi ạ, nếu ăn nữa cháu sẽ no chết mất. Vừa nói xong bụng nó lại kêu ọt ọt khiến Hân ngượng chín mặt. Bác Thiên bật cười, không phải lo đâu, bác đi mua thêm tiền vàng đốt cho ông, mẹ cháu tiện đường nhờ bác mang đến đấy. Hân mở to mắt nhìn bác Thiên, ánh mắt bác ta rất chân thành. Vậy đây có lẽ là cơm của mẹ nó làm rồi. Nó nhận cặp lồng, cúi đầu cảm ơn. Đưa cơm xong, bác Thiên cũng phải rời đi. Trước khi đi, bác ta cẩn thận dặn dò, ngày mai phải mang ông lên núi chôn từ sớm. Cháu ăn xong nhớ ngủ sớm nghe chưa? Không trưa mai lại không có sức. Mà cũng không cần đóng cửa đâu, nay trời cũng nóng, đóng cửa hoài bí lắm. Vì cảnh tượng lúc sáng mà nó giờ cứ suy nghĩ không ngừng. Nó nhớ đến thằng bé kia và con sâu kỳ dị màu trắng, lại nhớ đến ông nội cũng giống thế, và thứ mà đám trẻ gọi là lời nguyền. Cuối cùng nhịn không được mà hỏi bác Thiên, bác ơi, ở làng này có lời nguyền gì đúng không ạ? Có phải ông nội cũng qua đời vì thứ đó không? Đôi lông mày rậm của bác ta chợt nhíu lại, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng. Bác ta hỏi lại, sao cháu lại hỏi vậy? Hân xiết gấu váy, cố giữ bình tĩnh mà trả lời, sáng nay cháu nghe thấy tụi trong làng nói là ông nội chết do lời nguyền, có phải không ạ? Trên người tụi nó còn có lỗ nữa, nhìn ghê lắm. Người kia thở dài, khẽ xoa lấy đầu nó, đừng nghe tụi nhỏ nói linh tinh, tụi nó trêu cháu thôi. Nhưng mà... Bác nói rồi mà, cháu không nghe hay sao? Giọng bác ta gằn xuống, bàn tay đang xoa đầu nó cũng dần dần siết lại, làm đầu nó có chút đau. Nước mắt Hân dần ứa ra. Bác ta như ý thức được bản thân đang làm gì thì buông tay, miệng lấy lại nụ cười nhẹ nhàng vốn có. Cũng không còn sớm nữa, bác đến linh đường canh ông nội, cho ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi. Hân đứng ở cửa phòng, nhìn theo cho đến khi bóng bác ta khuất sau vách tường. Nhưng Hân chợt nhận ra bác Thiên vừa gãi cổ. Giờ nó mới để ý kỹ hơn một chút. Tuy ban đêm thời tiết trên núi có chút lạnh, nhưng cũng không đến mức mà bác ta phải mặc áo dài, quần dài che kín từ đầu đến chân. Thậm chí bàn tay còn được bọc lại bởi một lớp găng tay len. Những thứ nó vừa thấy rất dễ làm nảy lên suy nghĩ, không lẽ bác Thiên cũng bị dính lời nguyền. Càng ngày nó càng thấy chuyện này thật khó hiểu. Nhưng hết ngày mai nó sẽ quay về thành phố rồi, có lẽ cũng không nên biết quá nhiều thì hơn. Nó ăn cơm xong thì vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, hai mắt rất nhanh nhíu chặt vào nhau. Ban đêm, Hân lại mơ thấy ông nội một lần nữa. Lần này nó chỉ thấy ông nội đứng yên một chỗ mà khóc, miệng cố gắng ú ớ thành từng chữ. Xin, xin. Trong tình cảnh này, thay vì cảm thương, nó chỉ cảm thấy kỳ dị. Nó cố gắng tránh xa ông ta, nhưng đi được một bước, ông ta lại tiến về phía nó một bước, mà âm thanh trong cổ họng cũng ngày một rõ hơn. Xin lỗi, ông không muốn làm hại cháu. Chạy, chạy, chạy ngay đi. Chạy, tại sao nó phải chạy? Nó muốn hỏi ông nội, nhưng chợt tầm nhìn tối lại, hình bóng ông cũng mờ dần. Mà bên tai vang lên tiếng ai đó đang nói, mày quá, nó ngủ say rồi. Hân có thể ý thức được bản thân đã tỉnh, nhưng hai mắt vẫn nặng trĩu, không thể mở ra nổi. Nó muốn ngồi dậy mà cả cơ thể cũng như bị đóng băng, chân tay không thể nhúc nhích nổi. Nó nghe thấy tiếng người kia đang cười và miệng nó bị cạy ra. Một thứ kỳ lạ đang chui vào trong miệng nó rồi trườn sâu vào trong cổ họng. Hận muốn hét lên hoặc bật dậy để nôn thứ kia ra nhưng không thể. Bất quá đành bỏ cuộc. Người kia sau đó cũng nhanh chóng rời đi mà nó cũng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ tư cũng là ngày đem xác ông nội đi chôn. Ngôi làng này không có tập tục hỏa thiêu, vì lẽ đó nên xác người chết sẽ được chôn cùng với quan tài. Từ sáng vào lúc giờ đẹp, một đoàn người đã chuẩn bị ở linh đường để mang quan tài cùng thi hài ông nội đi chôn cất. Bác Thiện là người cầm di ảnh của ông nội, đôi mắt thâm quầng và nét buồn man mác luôn hiện hữu trên khuôn mặt của bác. Đi sau là bác Quý cầm gậy tre, bác Mây cùng dì Xuyên và nhỏ Hân. Phía sau nữa là 6 thanh niên trai tráng vác quan tài của ông nội cùng vài người trong làng. Đoàn người bắt đầu nhằm theo ngọn núi cuối làng mà đi. Tiếng kèn trống dai dẳng vẫn chưa dứt, bầu trời có chút âm u như điểm thêm bầu không khí đượm buồn. Trên đường đi, tâm trạng Hân có chút bồn chồn, không hiểu vì sao trên da thịt nó cứ có cảm giác khó chịu, tâm gian ngứa khắp người. Tiếng hát, tiếng kèn trống và âm thanh khóc giấm dứt của những người bác kia làm đầu nó không thể tập trung nổi. Có cảm giác như có thứ gì đang ở trong đầu, bên tai cứ có tiếng lép nhép sột soạt không ngừng. Lên đến ngọn núi sau làng, chân của Hân đã mỏi nhừ, đã vậy còn phải bước lên một bậc thang khá dài vì nghĩa trang ở tận trên đỉnh núi. Sau khi đi lên khoảng 40 bậc thang vừa nhỏ vừa hẹp, đến bậc cao nhất, hiện lên trước mặt là một cánh cổng màu đỏ lựu khá cao, đã phủ rêu xanh đen, tạo cảm giác cổ kính lâu đời. Nhìn vào bên trong là những ngôi mộ dựng la liệt không theo thứ tự. Có ngôi mộ đã cũ đến mức cỏ dại mọc đầy mà cũng chưa có ai dọn. Ngay cả tấm di ảnh trên tấm bia cũng phủ bụi, đầy những vết ố và vết xước. Nhìn qua cũng không thấy rõ được ngũ quan nét mặt. Thậm chí có ngôi mộ chỉ được ghi lại độc một cái tên, không có ngày tháng năm sinh năm mất. Lướt qua hàng mộ đá với không rõ lai lịch thêm một đoạn nữa là một khoảng đất đã được đào sẵn, sâu khoảng 3 mét. Đám trẻ con ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi, còn người lớn đổ dồn lại xem cảnh hạ quan tài. Vừa đặt quan tài ông nội xuống hố đất, chợt một chất dịch màu vàng đậm chảy ra từ khe hở quan tài, chảy tong tong xuống nền đất lạnh, bốc ra một thứ mùi tanh tưởi như mùi cá. Những người đang vác quan tài giật mình buông tay. Chiếc quan tài không còn chỗ tựa liền đổ xuống đất. Âm thanh khiến đám đông trở nên ồn ào hơn, vài người còn kháo nhau. Ghê thật đấy, ông già này chưa bị ăn hết đã chết à? Ghê thật, lão ta đến cuối đời mà vẫn không sống yên. Ôi xem kìa, nắp quan tài bật ra rồi. Khuôn mặt bác Thiên trở nên xanh xao, vội vàng sai người đóng nắp quan tài lại, kẻo có chuyện không hay lại xảy ra. Nhưng chưa kịp làm gì, hàng ngàn hàng vạn sinh vật màu trắng đục từ trong quan tài chui ra, bò lúc nhúc xung quanh quan tài ngày càng nhiều như muốn nhấn chìm nó. Hân sợ đến mức tái mét mặt mũi, mắt đỏ hoe suýt khóc. Nó vội nấp sau lưng mẹ. Nó cảm thấy buồn nôn quá, thức ăn từ buổi sáng đang cuộn lên cuống họng nó, đến mức lưỡi cũng nếm được vị chua chua của dịch vị. Hân nhìn xung quanh, chỉ thấy đám con nít là còn sợ hãi, hay hét toáng lên chạy ra chỗ khác để không phải thấy cảnh kinh tởm này. Còn người lớn tuyệt nhiên chỉ có một biểu cảm rừng rưng như đã quá quen với điều này. Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Dì Xuyên không nói gì, nhưng ánh mắt đã hiện lên vẻ khó tả. Năm xưa, cha của Hân cũng đã chết một cách đau đớn như thế. Âu cũng là quả báo cho lão. Chợt có tiếng hô hoán. Đám sâu kia tính trèo lên trên kìa. Lấp đất lại nhanh. Năm thanh niên trai tráng cầm sẻng vội vàng xúc đất lấp lại trước hố. Những con sâu béo mập dài ngoằng đến hơn 10cm đang lũ lượt bò lên trên mặt đất, nhưng rất nhanh bị những người kia cầm sẻng đập chết. Nội tạng chất dịch trong cơ thể phụt ra khỏi lớp xác mỏng manh. Trông thấy cảnh kia, không biết vì sao cổ họng Hân ngày càng ngứa, khắp cổ nó nóng gian, dưới lớp da cảm giác như có thứ gì đó đang ngọ nguậy đòi chui ra ngoài. Hân gái như phát điên, móng tay đè mạnh lên da, tạo thành những vết xước đỏ lự. Hân cúi người gãi cổ để không ai phát hiện hành động kỳ quặc của nó. Nắng gắt chiếu trên đầu làm người nó nóng hầm hập như đang ở trong lò lửa. Nó càng gãi càng đau. Ngứa, ngứa quá. Soạt, từ cổ một thứ gì kỳ lạ chui ra. Vì Hân đang cúi người nên thứ đó lập tức rơi xuống đất. Hân trợn tròn mắt nhìn, là một con sâu khá nhỏ, có lẽ chỉ khoảng 3mm là cùng. Con sâu trắng đục đang ngọ nguậy trong chất dịch màu vàng nhạt pha đỏ. Phần đầu màu đen cứ thế khép rồi mở, hệt như cái miệng đang đòi ăn. Không lẽ cái thứ này rơi ra từ cổ nó? Hân run rẩy sờ lên cổ. Một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên cổ, gió lùa vào khiến nó còn cảm thấy hơi rát. Miệng lỗ chảy ra cái thứ nước ấm ấm, có một mùi tanh hệt như máu. Không phải là mơ, chuyện này không phải là mơ. Hân nhìn xuống con sâu ở dưới chân, rồi lại nhìn xung quanh. Không ai chú ý đến nó cả. Nó vội vàng giẫm nát con sâu kia. Con sâu đang định trườn đi tìm con mồi mới thì bị giẫm chết. Từng bộ phận trong người nát bét, có phần phọt ra nền đất. Cơ thể bị giày xéo thành mấy phần. Hân cứ thế điên cuồng giẫm đến khi sinh vật kia không còn ra hình dạng mới thôi. Hân thở hồng hộc, môi hơi nhoẻn lên. Vậy là thoát rồi, nó đã giết được cái thứ kinh tởm kia. Nhưng chưa kịp định thần, bên cạnh cái lỗ kia, một cảm giác đau nhói lại xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh liền biến mất. Hân sờ lên cổ lại thêm một cái lỗ nữa, nhưng không có thứ gì rơi ra. Chẳng nhẽ không chỉ có một mà còn rất nhiều những con sâu khác đang ở trong người nó ư? Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo đó cơn ngứa đã lan dần đến mặt. Hân sợ đến mức không đứng nổi. Dĩ Xuyên đứng phía trước nó, quay lại thấy biểu hiện kỳ lạ của Hân, liền lo lắng hỏi: còn khó chịu ở đâu sao? Có muốn quay về nghỉ ngơi không? Hân bất giác đưa tay lên gái cổ, cười trừ trả lời: dạ con không sao ạ. Trời nóng nên con hơi mệt một chút thôi. Con ra ngoài kia trước nhé, ở đây ngột ngạt quá. Không hiểu sao dì Xuyên thấy hơi bất an. Ừ, nếu có khó chịu quá thì con về trước cũng được. Hân vẫy tay chào mẹ, cố gắng cười để mẹ nó không phát hiện ra hành động bất thường, rồi đi ra phía cổng nghĩa trang, ngồi bệt xuống ở một góc khuất. Nó gãi đến mức cổ rớm máu, khuôn mặt nóng bừng, miệng mím lại để tránh phát ra âm thanh kỳ lạ. Tay chân nó cũng ngứa. Nó dùng hết sức gái nhằm xoa dịu cơn ngứa, nhưng dường như mọi công sức của nó đều đổ sông đổ bể. Chợt một bàn tay đặt lên vai nó, Hân giật mình quay lại, thì ra là thằng Khải. Mày bị dính lời nguyền rồi, xui xẻo thật đấy. Hân không biết thằng Khải đang nói linh tinh cái gì. Lời nguyền gì cơ, tao không hiểu. Thằng Khải thở dài hỏi: mày đã đến ngôi mộ kia rồi đúng không? Thật ngu ngốc, tao đã cảnh báo rồi mà mày không nghe. Mày nói gì vậy? Tao làm gì có đến cái ngôi mộ quái quỷ gì đó đâu. Khải khó hiểu. Mày không đến ngôi mộ ở cuối làng, tại sao mày lại dính lời nguyền kia được? Chẳng lẽ mày chịu lời nguyền thay ai hay sao? Nãy giờ Khải nói toàn mấy điều kỳ lạ, lại còn lấp lửng làm Hân không hiểu gì hết. Khải thấy khuôn mặt ngu ngơ của Hân thì biết chắc rằng con bé ngu ngốc này đã bị người ta hãm hại rồi. Thằng nhóc thở dài một hơi, vừa nói vừa gãi cánh tay cho bớt ngứa. Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúc mày may mắn, cố tìm được người chịu cái lời nguyền chết tiệt này thay mày thì may ra còn có đường sống. Thấy thằng Khải định bỏ đi, Hân hốt hoảng chồm người túm lấy áo thằng nhóc, gấp gáp nói: mày biết gì về thứ gọi là lời nguyền kia? Kể cho tao nghe, làm ơn. Khải cũng không thể phớt lờ người sắp chết, chỉ đành ngồi xuống kể cho người kia nghe. Không biết nên kể từ khi nào nữa. Tao chỉ biết rằng đằng sau ngọn núi này có một ngôi mộ cổ. Bên trong có lẽ là xác chết của một tên quan lại nào đó, gốc là người Miêu ở Tương Tây. Nếu chỉ là một ngôi mộ bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bên trong lại chứa rất nhiều vàng bạc. Khuôn mặt Hân nghẹt ra. Chẳng lẽ dân làng bị vướng phải lời nguyền là do mớ vàng đấy sao? Từ từ nào, mày nghe tao kể hết đã. Tên quan kia có vẻ là một cổ sư. Hắn đã sử dụng cổ trùng để bảo vệ thi hài của mình, tránh người đời khai quật, cũng như đề phòng bọn trộm mộ trộm vàng bạc của hắn. Vì tham lam số vàng đó, nhiều người đã bất chấp đi trộm vàng. Kết quả thì bị cổ trùng của trùng thâm nhập vào người. Cổ trùng đó từ từ ăn mòn da thịt, ăn đến nội tạng. Cuối cùng người bị cổ trùng ký sinh sẽ chết vì nội tạng bị phá hủy. Ông nội của mày cũng đã chết vì cổ trùng ấy. Hay nói đúng hơn, ông nội mày đã chịu chết thay bác hai mày. Còn bác cả thì tao không biết. Hân chưa kịp tải hết mớ thông tin kia. Thứ duy nhất nó hiểu là về nguyên nhân cái chết của ông nội. Nhưng thứ gọi là cổ trùng nghe cũng thật xa lạ. Nó cũng không phải đứa thích khám phá những thứ này, nên chẳng hiểu cổ trùng là gì. Khải ngắn ngẩm giải thích thêm. Trong văn hóa Trung Hoa xưa, có một loại tà thuật được gọi là luyện cổ trùng, được tạo ra bởi những loài côn trùng có chất kịch độc. Với phương thức luyện cổ trùng bình thường, người ta sẽ lấy đủ các loại sâu độc cho vào trong một cái hũ rồi bịt chặt. Con sâu độc mạnh nhất còn sống sót sẽ trở thành cổ trùng. Nhưng với cổ trùng mà tên quan này nuôi ra, con cổ trùng này không biết vì sao sẽ đẻ trứng với một tốc độ kinh khủng. Sau đó sẽ ký sinh vào người, rồi từ từ ăn da thịt, ăn đến nội tạng. Hân khẽ nuốt nước bọt run rẩy hỏi thêm. Vậy những cái lỗ trên người mày là... Khải thở dài. Đúng vậy. Những cái lỗ này là do cổ trùng tạo ra. Mày muốn xem không? Dứt lời, Khải kéo ống tay áo để lộ ra cánh tay chi chít những cái lỗ to nhỏ. Thằng nhóc tiện thể tháo chiếc găng tay màu đen mà nó hay đeo. Chứng kiến khung cảnh trước mặt, Hân chỉ có thể bịt miệng, ú ớ không biết nên nói gì. Hân nuốt nước bọt. Nhưng tao chưa từng đến ngôi mộ đó. Tao còn chẳng biết thứ gì về nó cả. Tại sao tao lại bị dính cổ trùng? Thực ra trứng của cổ trùng có thể truyền từ sản phụ sang bào thai, hoặc truyền lời nguyền từ người này sang người khác. Ban đầu cha tao cũng vì tham tiền nên đi theo vài tên khác vào hầm mộ đó lấy vàng. Ai dè vàng đâu không có, chỉ thấy một ổ cổ trùng ký sinh trong người. Lão ta ham sống sợ chết, nhất quyết muốn anh em tao phải chịu lời nguyền giúp lão. Thật đáng khinh. Khải nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất, nhưng thứ đi ra cùng còn có vài con sâu trắng to bằng nửa ngón tay út, đang lộm nhộm trong bãi nước trắng đục. Chúng vặn vẹo một hồi, đầu quay về hướng Hân, như tìm được con mồi mà lũ lượt trườn đến chỗ nó. Hân thất kinh, vội vàng cầm viên đá bên cạnh điên cuồng đập lên chúng, cho đến khi đám sâu bọ kia nát bét. Khải như không quan tâm lắm mà tiếp tục nói. Cách để truyền lời nguyền cũng khá đơn giản. Trong làng này có một lão thầy chuyên dùng tà thuật. Lão ta sẽ dùng máu dẫn dụ trùng chúa trong cơ thể ra ngoài. Sau đó ép người kia nuốt sống con sâu chúa ấy đi. Những con sâu trong cơ thể khi không còn sâu chúa sẽ chết, cũng xem như lời nguyền đã mất hết. Vậy thì chỉ cần lão thầy pháp đó dẫn dụ rồi giết chết con trùng chúa là được mà. Tại sao phải... Mày ngây thơ quá. Con trùng đó không phải ai cũng diệt được. Lão ta cũng chỉ là một thầy pháp còn con. Căn bản không thể giết được trùng chúa. Hơn nữa, khi trùng chúa rời khỏi vật chủ quá lâu mà không có vật chủ khác để ký sinh, nó sẽ như phát điên, sinh sản với tốc độ không ngờ. Lúc ấy chuyện gì xảy ra cũng không ai biết được. Với cả, lão ta cũng đã chết được gần một tháng rồi. Hân khẽ nuốt nước bọt. Không lẽ tao đã nuốt phải cái thứ kinh tởm kia sao? Khải nhún vai. Có khả năng là như vậy. Xem ra mày đã bị ai thân thiết hãm hại rồi. Hân không dám chấp nhận sự thật, lén nhìn về đoàn người đang cắm nhang lên mộ ông. Không lẽ bác cả đã hại tao? Khải nhún vai tỏ vẻ không biết, làm Hân ỉu xìu. Hân chợt nhớ đến bữa ăn vừa rồi, đáy lòng sinh nghi. Nhưng để nó nuốt được con cổ trùng thì rất khó, không thể nào nó ăn phải con sâu đó mà không nhận ra gì được. Thằng Khải thấy mọi người đã cúng xong xuôi, chỉ đành nói nốt. Thôi, mày cứ tận hưởng nốt quãng đời còn lại đi, dù sao cũng không sống được lâu nữa đâu. Hân ngơ ngác. Cái gì cơ? Sao lại không sống lâu được? Chỉ 2 năm nữa thôi, mày sẽ chết. Cổ trùng sẽ từ từ gặm nhấm nội tạng mày. Nếu không chết vì đau đớn, mày cũng sẽ chết do nội tạng bị hủy hoại thôi. Có cách nào để thoát khỏi cổ trùng không? Ta không muốn chết. Hân rơm rớm nước mắt, mũi nó nghẹt lại. Nó chỉ mới 14 tuổi, không thể bỏ mạng khi còn quá trẻ như vậy. Nó nhớ đến dì Xuyên. Nếu nó chết đi, mẹ nó sẽ suy sụp đến nhường nào. Khải trầm tư một lát rồi nói. Mẹ có thể chuyển lời nguyền sang cho người khác chẳng hạn. Hân mím môi, im lặng một hồi rồi rụt rè nói. Không còn cách nào khác sao? Khải lắc đầu. Không, mày chỉ có thể làm vậy để tự cứu lấy chính mình thôi. Mọi người về rồi kìa, tao cũng đi đây. Chúc may mắn. Nói rồi nó mỉm cười một cái rồi rời đi, để lại Hân bần thần ngồi ở cổng nghĩa trang. Đoàn người cũng ra về. Dì Xuyên thấy nó cứ ngồi yên một chỗ, vỗ vai hỏi. Sao con lại ngồi ở đây? Có chuyện gì hả? Hân giật mình cười gượng. Dạ không có gì ạ. Xong rồi hả mẹ? Ừ, xong rồi. Mình về thôi. Dì Xuyên nắm tay Hân trở về nhà. Đi qua phòng khách, Hân loáng thoáng thấy ánh đèn từ bên trong và tiếng cười đùa. Có vẻ mọi người đang ăn cơm. Cửa phòng có hé ra một chút. Nó lén nhìn vào trong, đối diện với nó là bác Thiên. Bác ta đang cầm ly rượu mà cười nói vui vẻ. Đang nói dở, bác ta chợt ngừng lại, nhìn ra phía cửa rồi cười một cái. Không biết bác ta có phải đang cười với nó không, nhưng nụ cười này làm nó ớn lạnh. Dì Xuyên làm lơ bầu không khí náo nhiệt kia, đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa vào phòng, dì đã khóa kín cửa, mở cửa sổ ra cho thoáng khí, rồi lấy ra mì tôm và vài gói đồ ăn vặt, vừa làm vừa nói. Còn cố gắng chịu nốt ngày hôm nay nữa thôi. Sáng mai dì Tuyết sẽ đến đón mẹ con mình về. Sắp về lại thành phố rồi, con có vui không? Hân gật đầu, miệng thì cười nhưng mồ hôi đã thấm đầy trán. Cảm giác ngứa ngáy vẫn chưa buông tha nó. Mì đã chín, dì Xuyên đưa nó đôi đũa rồi nói tiếp. Mấy này đã để con phải chịu khổ rồi. Chuyện của ông nội con cứ quên đi, đừng bận tâm nữa. Ăn đi khéo mì nở ra hết đấy. Nó gật đầu cứ dạ dạ vâng vâng rồi đưa mì lên miệng. Thú thật là giờ nó ăn gì cũng không thấy ngon. Cảm giác nhão nhạt của mì tôm làm nó liên tưởng đến những con trùng kia. Hình như có thứ gì vừa ngọ nguậy trong miệng nó. Hân muốn nôn nhưng không thể nôn lúc này. Chỉ đành nhai nát cái thứ không rõ kia rồi nuốt xuống cổ họng. Dì Xuyên để ý thấy sắc mặt của đứa con gái cứ xanh xao kỳ lạ. Thỉnh thoảng cầm đũa lên rồi lại đặt đũa xuống thì có phần lo lắng. Sao con lại không ăn? Chán ăn mì tôm rồi đúng không? Mày về lại thành phố rồi mẹ sẽ đưa con đi ăn đồ ăn ngon. Hân thấy mẹ cứ mãi thao thao bất tuyệt, nhưng nó lại không thể nghe rõ được những lời mẹ đang nói. Cánh tay nó vừa ngứa vừa đau, nó muốn gái nhưng không thể. Bất quá chỉ nhăn mày cắn răng chịu đựng. Nó có thể biết được lại thêm một cái lỗ nữa xuất hiện trên tay và cảm giác ươn ướt nhảy nhụa của mù. Nó sợ muốn bật khóc, nước mắt sắp rơi ra khỏi hốc mắt nhưng rất nhanh được thu lại. Dù nó cố che giấu đến mức nào cũng không thể qua khỏi mắt người mẹ. Dì Xuyên gặng hỏi mãi nhưng cũng không thấy nó trả lời. Bất quá đành bỏ cuộc. Con nít mà, chúng khó hiểu lắm. Thấy mẹ cũng không hỏi nữa, Hân cũng bớt lo hơn. Nhưng nó thừa biết rằng sẽ không thể giấu mãi. Từ sáng sớm, Hân và mẹ đã sắp xếp vali để trở về thành phố. Bác Mây, bác Thiên và bác Quý đứng tiễn ở đầu làng. Khuôn mặt từ đầu đến cuối chỉ mang một nét u buồn, quyến luyến, bịn xịn đến giả tạo. Bác Thiên sụt sịt nói. Hai mẹ con trở về thành phố, không biết khi nào mới gặp lại. Tôi sẽ nhớ hai thím cháu lắm. Bác Mây cũng phụ họa thêm, tay còn vươn đến xoa đầu Hân làm nó giật mình. Có khi lần sau gặp lại, Hân đã lấy chồng luôn rồi không chừng. Thím Xuyên nhớ phải đưa con bé về quê thường xuyên đấy nhá. Tụi nhỏ trong làng trông thế mà cũng quý nó lắm. Dì Xuyên thấy một màn này, da gà đã đồng loạt nổi lên. Gương mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ, nhưng cũng chỉ đành ngậm ừ cho qua. Bác Quý còn đưa cho Hân một hộp nhựa trong suốt. Bên trong đựng những chiếc bánh nếp dẻo nhân hạt sen nghiền, nói. Bánh này do bác tự làm, hai mẹ con đi đường xa có đói thì lấy ra ăn nghe. Hân không biết con nên lấy hay không, nhưng đối diện với nụ cười công nghiệp của bác ta, nó không thể từ chối. tay run run định nhận lấy. Nhưng mẹ nó đã nhanh tay hơn, dì cầm lấy hộp bánh, cất giọng đều đều không cảm xúc nói. Cảm ơn anh, tấm lòng của anh em xin nhận, nhưng con bé không thể ăn quá nhiều ngọt, mong anh thông cảm. Xe buýt đã đến, hai mẹ con lên xe, không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một cái. Ba người kia vẫn nở một nụ cười sợi lợi, cho đến khi xe rời đi. Khóe miệng cả ba mới nhoẻn thành một đường cong, ánh mắt hiện rõ sự tàn độc. Lên xe, đến khi ngồi xuống chỗ, dì Xuyên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vậy là cả hai mẹ con dì đã được về lại thành phố, không phải sống trong lo lắng nữa. Nghĩ lại mấy ngày qua không có chuyện gì xảy ra, dì Xuyên tự hỏi có phải do bản thân quá đề phòng hay không. Hân từ đầu đến cuối phải gắng đè nén cảm giác ngứa ngáy trong lòng bàn tay, đến mức mồ hôi đã vã ra nhiều. Sáng sớm thức dậy, nó thấy trên người xuất hiện thêm vài cái ở trên cánh tay, nên đành che giấu bằng cách mặc thêm một lớp áo dài, đổi thêm mũ để che đi lỗ sau cổ. Nhưng trời không giúp nó, cái nắng khắc nghiệt làm hai mắt hoa đi, khuôn mặt đỏ bừng, hít thở cũng khó khăn. Dì Xuyên thấy nó như vậy thì cũng lo lắng hỏi. Con sao vậy, không khỏe ở đâu à? Hân lén gãi lòng bàn tay, cười gượng trả lời. Dạ, không có gì đâu ạ, con hơi mệt. Dì Xuyên nhíu mày, từ hôm qua đến giờ, biểu hiện của Hân có chút lạ. Dì nhìn xung quanh một hồi, thấy nó cứ không ngừng gãi tay. Dì đã cảm thấy có điều không lành. Nhanh như cắt dì chộp lấy cổ tay nó đưa lên nhìn. Hân hoảng hốt không kịp giật tay lại, miệng u ớ không nói thành lời. Ở lòng bàn tay nó, vài cái đầu màu đen nhánh đang từ từ trồi lên từ một chỗ, ngoe nguẩy nhìn rất kỳ dị. Chúng gặm nhấm thành một lỗ hổng lớn, từng con một trồi lên, rồi lại chui lại vào trong da thịt. Dì Xuyên gần như chết lặng tại chỗ, não vẫn chưa kịp xử lý đống thông tin mà mình vừa nhận được. Dì muốn hét lên nhưng cổ họng đã bị nghẹn ứ, nước mắt từ đâu chảy ra giàn giụa. Cái gì đây Hân? Lời nguyền đó, còn bị dính lời nguyền đó sao? Giọng vừa nói vừa nấc lên, chất đầy đau thương lẫn tuyệt vọng. Dường như đã phải dùng hết cả sức lực để thốt lên từng chữ rõ nghĩa. Hân lắp bắp trả lời. Con cũng không rõ. Người trong xe không hiểu lý do vì sao dì lại khóc. Họ cũng không muốn thành kẻ nhiều chuyện, nhưng ngày nấy cũng mang tâm trạng xót xa. Từng giọt trong suốt mang theo hương vị đắng chát lặng lẽ rời khỏi hốc mắt, thấm nhòe cả khuôn mặt đang nhăn lại vì khóc. Cả đời của dì giờ chỉ sống vì Hân. Nếu nó mà có mệnh hệ gì, chắc dì cũng không thiết sống nữa. Đứa con của dì có tội tình gì mà khiến nó trở nên như thế? Con nói cho mẹ nghe, con bị như thế này từ lúc nào? Hai mắt dì hằn đầy những tia máu. Nhớ lại lúc cái xác ông nội nó xuất hiện trong phòng ngủ, dì càng như phát điên lên. Hay do lão già đó, chẳng trách lão ta chết rồi còn tìm đến con, thật kinh tởm. Hân lắc đầu, cố lắm cũng chỉ nói thành những chữ ngắt quãng. Con cũng không biết nữa. Con chỉ nhớ là sau buổi tối con ăn cơm nhà bác cả, con đã bị như vậy rồi. Dì Xuyên bật cười, một nụ cười chua chát. Lời mẹ dặn, sao con lại không nghe? Thì ra là những người đó, giọng thứ khốn nạn. Tại sao đám rác rưởi đó lại nhắm vào con? Hân ơi, mẹ ước gì mẹ không mang con về đây. Mẹ hại chết con rồi Hân ơi. Tiếng khóc than ai oán của dì Xuyên làm nước mắt Hân chảy ngày càng nhiều. Nó cụp xuống vai mẹ mà khóc, lắp bắp hỏi. Mẹ ơi, con sẽ chết thật sao? Dì ôm chặt lấy con mình nức nở. Không, mẹ sẽ không để con chết, đã quá đủ rồi. Mẹ sẽ không để con chết một cách đau đớn như cha. Hân ngơ ngác hỏi lại. Chuyện của cha là sao ạ? Dì Xuyên khẽ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại. Chuyện phải kể đến là từ 15 năm trước, cha của con cũng đã bị đám người đó hại chết. 15 năm trước, từ khi sinh ra, Xuyên đã may mắn hơn những người khác. Cô được sinh ra trong một gia đình khá giả, có của ăn của để. Từ nhỏ đã biết thế nào là cuộc sống trong nhung lụa. Khi lên đại học, cô lại yêu một cậu bạn cùng lớp, Trần Quang Minh. Ấn tượng duy nhất của cô về chàng trai này là cậu ta khá hiền lành, có phần nhút nhát. Dáng người tuy cao nhưng lại rất ốm yếu. Nhà cũng không có điều kiện, thế nhưng lại rất ga lăng. Chính vì sự ga lăng ấy nên cô mới đổ cậu ta. Rồi hai người làm quen, yêu nhau, học xong đại học rồi kết hôn. Ban đầu gia đình cô luôn nhất mực phản đối, nhưng chính vì sự chân thành của Minh, họ cũng đành đồng ý. Có một điều là từ khi quen nhau đến lúc cưới, cô chỉ gặp họ hàng người thân của gia đình nhà chồng duy nhất hai lần, là lúc về ra mắt và khi đám cưới. Trong trí nhớ của Xuyên, có lẽ gia đình bên đó không ưa chồng cô một chút nào, vì anh ta chỉ là con rơi rớt, con ngoài giá thú. Từ cấp 3 đến đại học, tiền sinh hoạt học hành của Minh phải do anh tự đi làm mà có. Đã thế hàng tháng còn phải gửi tiền về cho họ. Ngày cưới của anh, họ không chúc phúc được một câu, của hồi môn cũng không, sính lễ chẳng chi ra một đồng, tất cả đều do một tay Minh làm nên. Nói trắng ra, ai ai trong nhà đó cũng như cây tầm gửi, sống ký sinh nhờ người khác. Họ làm ra tiền thì tự mình tiêu pha, đến khi túng thiếu thì ngửa tay ra xin không biết ngại. Với cách cư xử như vậy, hiển nhiên cô chẳng ưa họ một chút nào, nhất là vợ của bác cả, người mà Xuyên hay gọi là con mụ mây. À ta là người chỉ được cái má ưa nhìn, nết thì không thể nào không chê. Ngày cưới, chị ta còn lấy danh nghĩa là dâu trưởng, đòi thay cha giữ tiền mừng cưới hộ hai vợ chồng nhà cô. Nhưng tất nhiên cô không đồng ý. Đôi bên cãi nhau một trận ỏm tỏi, rồi cũng cạch mặt nhau đến giờ cũng hơn 2 năm. Hai vợ chồng cùng nhau tích cóp, cộng thêm vốn liếng nhà gái đưa cho cũng xây được một căn trên phố. Nhìn chung cuộc sống cũng đủ ăn đủ mặc. Cưới nhau được 2 năm, cuối cùng cô cũng có thai. Cái thai đã được hơn 1 tuần. Đường lúc vui sướng vì tin vui, bác cả lại nhắn tin bảo Minh về có chuyện gấp. Xuyên vừa thấy tin nhắn đã biết có chuyện không hay, nhưng cũng không thể nào trái ý bề trên nên cũng chấp thuận. Quê nhà của Minh nằm ở tỉnh lẻ, thật sự rất xa so với thành phố phồn hoa nhộn nhịp này. Do đó cả hai đành phải dùng tàu hỏa để đến đó. Ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh vật đang vùn vụt trôi qua, lòng Xuyên có chút quặn lại. Cô lấy tay sờ bụng nói với chồng. Em bỗng dưng cảm thấy bất an, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây. Mình khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì đâu, em đừng lo. Nếu có, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Đến nơi cả hai còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến nhà bác cả. Nhìn căn nhà trở nên sập sệ cũ kỹ hơn, mình lại bất giác thở dài, nói. Có lẽ anh nên gửi ít tiền cho cha tu sửa lại nhà thôi. Căn nhà này cũ quá rồi. Xuyên phủi tay, giọng điệu có vẻ khó chịu. Anh gửi tiền về bao nhiêu lần rồi mà họ có thèm sửa nhà đâu. Kệ thôi, đó không phải việc của chúng ta. Mình yên lặng một hồi rồi cũng gật đầu, ánh mắt có vẻ buồn thiu. Cả hai mở cửa, vừa bước vào trong nhà đã thấy cha, bác hai và chị dâu Mây đang đứng quây quanh chiếc giường nhỏ. Người đang nằm trên giường chính là bác Thiên. Bác ta nằm đó với vẻ mặt đau đớn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người. Anh hai! Mình hốt hoảng kêu lên, thu hút sự chú ý của ba người kia. Bà chị Mây mừng như vớ được vàng, lao đến chỗ Minh rồi quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Hãy cứu lấy anh trai của em, số anh ấy khổ quá, trời ơi! Tiếng khóc than thảm thiết khiến ai nghe thấy cũng phải xót lòng. Mình vội vàng đỡ chị dâu đứng dậy, sốt sắng hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Chị cứ bình tĩnh kể em nghe. Bác Mây sụt sùi lau nước mắt, giọng nức nở nói. Anh Thiên lên núi, không cẩn thận bị dính phải lời nguyền chết tiệt kia. Anh ấy sắp chết rồi, chị thực sự không muốn anh ấy chết. Xuyên khó hiểu, lời nguyền mà chị ta nói là gì. Nhưng cô cũng không muốn xen vào chuyện này quá nhiều. Chị yên lặng xem chồng mình sẽ giải quyết như thế nào. Mình giật mình hỏi lại. Cái gì cơ? Anh ấy bị dính lời nguyền. Chị không đùa chứ? Bác Quý hai mắt đỏ ửng, cắt gọng trả lời. Chuyện này sao có thể lấy ra làm trò đùa được? Mày xem tay của anh ấy đi. Nói đoạn, bác ta vén ống tay áo bác Thiên lên. Cảnh tượng này khiến Xuyên hét lên một tiếng kinh sợ. Những chiếc lỗ chi chít trên cánh tay ông ta, nhiều đến mức dường như sắp không nhận ra được đó là cánh tay nữa rồi. Hơn nữa, máu và mủ còn không ngừng chảy ra. Dưới lớp da còn thấy những sinh vật kỳ dị đang trườn qua lại. Chân cô đứng không vững, lập tức ngã bệt xuống, tay run rẩy chỉ về phía Bác Thiên. Chuyện gì đang xảy ra? Mình hốt hoảng đỡ cô dậy, sốt sắng hỏi cô có làm sao không. Xuyên sợ đến mức bật khóc, tay bịt miệng để ngăn bản thân không nôn ngay tại chỗ. Không sao hết, em cứ bình tĩnh. Anh Quý, đừng để cho vợ em nhìn thấy. Bác Quý vén lại ống tay áo, nhưng Xuyên vẫn chưa hết sợ. Cô siết chặt tay áo chồng gặng hỏi. Anh kể cho em nghe, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao trên tay anh ta lại có lỗ? Mình thở dài, trầm tư không biết có nên kể hay không. Nhưng đối diện với ánh mắt của vợ mình, anh cũng chỉ đành kể ra. Làng của anh từ xưa đã có một lời nguyền, là từ ngôi mộ sau núi. Nếu có ai dám bén mảng đến đó sẽ bị cổ trùng ăn sâu vào trong người, tạo nên những cái lỗ trên cơ thể. Xuyên nghe xong thì thất kinh, lắp bắp hỏi, hai mắt trợn lên. Anh không bị dính phải lời nguyền quái quỷ này đúng không? Nói cho em biết đi. Vừa nói cô vừa xoay chồng mình thành mấy vòng, xem có cái lỗ nào trên người anh không. Mình cười trừ trả lời. Tất nhiên là không rồi, nếu có anh cũng không thể giấu nổi. Đoạn anh quay sang hỏi Bác Mây. Anh Thiên bị như thế này được bao lâu rồi chị? Bác Mây nói, khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn không giấu nổi sự thống khổ. Được hơn 7 tháng rồi, nhưng anh ấy sợ em lo lắng nên không cho chị kể. Này anh ấy sắp chết rồi nên chị đành gọi em về để cứu anh ấy. Xuyên khó hiểu hỏi lại. Bị dính phải thứ này thì phải cứu như thế nào? Tại sao chị không chữa cho anh ta từ trước đi, mà đến lúc gần chết rồi mới gọi chồng tôi đến? Bác Mây lắp bắp không nói thành lời, ánh mắt lướt qua Bác Quý cầu cứu. Bác Quý như hiểu ý chị ta cũng lên tiếng. Cách cứu anh ấy cũng rất đơn giản, chỉ cần chuyển lời nguyền sang cho chồng mày là được thôi. Sắc mặt Xuyên rất nhanh tối sầm, mình cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể vân vê đầu ngón tay. Mỗi khi anh khó xử, anh sẽ hay nghịch đầu ngón tay để trấn an bản thân. Giờ đây anh muốn từ chối. Nếu phải chịu lời nguyền này, chỉ trong vòng 2 đến 3 năm, chắc chắn sẽ chết. Anh còn vợ con, anh không thể bỏ hai người được. Nhưng Thiên là anh trai của anh cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết. Xuyên gằn giọng hỏi. Cứu trong lời của anh chị là bắt chồng tôi phải chịu cái thứ quái quỷ đó sao? Tôi không đồng ý. Việc anh chị tự làm ra thì anh chị tự đi mà gánh lấy. Vợ chồng tôi không liên quan. Bác Mây làm ra vẻ khổ sở, tay nắm lấy cổ tay em dâu. Em dâu, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Em cũng phải nể mặt anh chị chứ. Cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng. Thấy nạn mà không cứu, trời tru đất diệt. Ông Sáu vậy mà cũng phụ họa theo. Con trai ta sắp chết rồi. Thằng Minh xả thân chút cũng có sao đâu. Xuyên cảm thấy lời những người này nói thật nực cười. Cô hất tay Bác Mây. Mỗi lúc chị ta chạm vào cô chỉ làm cô thấy ghê tởm. Từng lời nói đanh thép thốt ra. Vậy thì các người thay chồng tôi cứu anh ta đi. Buồn cười thật đấy. Cái gì mà trời tru đất diệt. Chị nói ra lời này mà không thấy xấu hổ à? Đoạn Xuyên quay sang nói với ông Sáu. Đến giờ con vẫn gọi một tiếng cha, vì cha vẫn là đấng sinh thành của chồng con. Nhưng cha xem thử, cha làm như thế có đúng hay chưa? Chồng con đã chịu khổ biết bao nhiêu, bây giờ anh ấy lại phải hy sinh mạng sống vì anh ta. Cha thấy có đáng không? Ông Sáu mím môi, muốn nói gì đó nhưng không thể. Bản thân ông biết ông làm như vậy là không đúng. Nhưng Thiên là con ruột của ông, còn Minh chỉ là con nuôi. Hiển nhiên, ông vẫn sẽ đặt con ruột lên hàng đầu. Bác Quý lên giọng bảo. Chỉ là cái mạng quèn của nó, hy sinh thì có là bao. Chúng tôi nuôi nó ăn học bao nhiêu năm, giờ không phải nên báo hiếu rồi chứ. Minh giật mình, mồ hôi túa ra càng nhiều. Anh mấp máy môi, muốn phản bác lại những lời phi lý kia. Nhưng đứng trước áp lực từ ba người họ, anh thực sự không biết nên nói gì. Xuyên chỉ tay vào từng người, rít lên. Các người đừng ảo tưởng mình là bậc thánh nhân. Các người đối xử với chồng tôi tệ bạc đến mức nào, tôi đều biết hết. Nếu biết chuyện này xảy ra, tôi đã không về đây rồi. Bác Mây đập bàn giận dữ nói. Sao cô lại nói như vậy? Chồng cô chỉ là con út, chắc chắn sẽ không quan trọng bằng chồng tôi. Lời vừa nói khiến không khí vốn đã u ám lại càng tệ hơn. Mình nghiến răng, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận không kiềm chế nổi. Mấp máy môi định nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng, đã bị chị dâu Mây chặn miệng. Dù sao chồng tôi cũng là con trưởng, phải cố gắng sinh con nối dõi tông đường. Phận bề dưới, chồng cô phải nghe theo, đó là bổn phận. Dì Xuyên cười khinh bỉ, thầm phỉ nhổ người chị dâu kia. Nối dõi tông đường, chị nói hệt như phim hài vậy, chẳng phải chị không thể sinh con sao? Giọng nói chanh chua ấy làm chị ta điên người, chị ta rút lên như phát rồ. Mày nói vậy là có ý gì hả con ranh kia? Xuyên nhún vai. Thì như trên mặt chữ đấy thôi, đã hơn 10 năm rồi còn chưa có tin tức gì, nếu không vô sinh thì là do chồng của chị rồi. Xuyên, em thôi chưa? Mình đặt tay lên vai cô nhắc nhở. Tuy là lời trách móc nhưng nghe vẫn thật dịu dàng, cũng khiến lửa giận cô dịu xuống. Xuyên thừa nhận cô rất nóng nảy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng của chồng, mọi bực dọc đều tan biến hết. Bác Mây giờ chỉ muốn lao đến cào nát mặt của người kia ra, nhưng chỉ đành nhịn nhục để nén nỗi giận xuống. Xuyên cũng không muốn đôi co thêm, đành kéo tay áo chồng bảo. Mình về thôi anh, em không muốn mất thời gian với đám người này. Mình ngập ngừng gật đầu, quay đầu lẩm bẩm nói lời xin lỗi với bác Mây. Bác Mây thấy hai người kia tính rời đi thì như sụp đổ, lao đến ôm chặt lấy chân Minh khóc lớn. Hãy nghĩ lại đi Minh, hãy vì cha, vì chị mà cứu anh Thiên. Không có anh Thiên chị không sống nổi. Dứt câu chị ta liên tục đập đầu xuống đất đến mức rách cả trán, máu dính hết lên nền đất. Cả Xuyên và Minh đều giật mình với hành động này của chị ta. Bác Mây vừa đập đầu vừa khóc. Nếu mày không đồng ý, tao chết ở đây cho mày xem. Rồi khi xuống đó, tao sẽ nguyền rủa cả hai đứa chúng mày. Chúng mày sẽ không sống yên với tao đâu. Xuyên thoáng đưa mắt nhìn sang chồng, ánh mắt hiện lên tia phức tạp đầy giận dữ. À, đàn bà này điên rồi, điên thật rồi. Mình nhìn vu vơ xuống đất một hồi, suy nghĩ thế nào rồi chậm rãi nói. Em sẽ chịu lời nguyền thay anh Thiên. Xuyên nắm chặt tay, móng tay nhọn dài ghim sâu vào da thịt trắng nõn. Cô nghiến răng ken két, chỉ hận không thể nắm lấy cổ áo chồng mà gào lên, mong chồng hãy đổi ý định. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Còn mẹ con em thì sao? Anh đừng vì đám người này mà bỏ đi mạng sống của mình. Anh xem họ là gia đình, nhưng họ chỉ xem anh là con tốt thí mạng không hơn không kém. Em không đồng ý, mình mau về thôi. Vừa nói cô vừa kéo chồng đi, nhưng chân anh không chịu nhúc nhích, môi chỉ cười một nụ cười buồn, miệng luôn an ủi cô rằng không sao đâu. Xuyên bất lực nhìn ba người kia, thoáng thấy nét cười mờ nhạt nơi khóe miệng. Không phải là con người nữa rồi, chúng là những con quỷ đội lốt người. Ngày ấy cuộc sống tươi đẹp của cô như sụp đổ. Một năm sau, ngày mà con gái đầu lòng của cả hai chào đời, cũng là ngày chồng cô chết đi. Vốn sức khỏe của anh cũng không được khỏe, thêm việc những con cổ trùng kia đã ăn đến nội tạng, khiến chồng cô qua đời sớm hơn. Tang lễ của anh trời mưa rất lớn. Nghiệt ngã thay, chỉ có bạn bè họ hàng bên cô đến dự đám tang, còn những người kia thì không thấy đâu. Sợ anh bỏ mẹ con em mà đi, anh ơi. Tiếng khóc thê lương cứ thế kéo dài, nỗi hận thấm tận xương tủy cũng ngày một thêm đậm sâu. Cô và những người đó từ giờ đến chết sẽ không đội trời chung. 3 tháng sau, dì Xuyên gõ cửa phòng hỏi. Con dậy chưa Hân? Ra ăn sáng đi, mẹ làm món canh gà con thích nhất đây. Bên trong không có tiếng trả lời. Dì Xuyên chỉ thở dài một hơi rồi nói bằng giọng điệu chua xót. Mẹ để đồ ăn ở bên ngoài, con ra lấy rồi ăn đi nhé. Hơn 2 ngày con chưa ăn gì rồi. Đáp lại dì vẫn chỉ là một màn yên lặng. Dì khẽ đặt khay cơm xuống kệ gỗ bên cạnh phòng của Hân, rồi nhẹ nhàng đi xuống tầng. Một hồi sau, cửa phòng nó chậm rãi mở ra. Nó lén lút mang khay cơm vào phòng rồi đóng cửa lại. Căn phòng của nó tối om, đồ đạc để lung tung không có trật tự. Hân ngồi co ro một góc ăn cơm, nhưng cảm giác đau sát ở lưỡi khiến nó không thể ăn một cách bình thường. Lưỡi nó bị cổ trùng đục gần hết, ngay cả nói cũng trở nên ngọng nghịu. Ăn cơm xong, nó lại chui vào chăn ngủ. Bản thân dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nước mắt nó khẽ chảy ra, rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Kể từ lúc Hân bị lời nguyền kia đeo bám, đã được hơn 3 tháng. Suốt thời gian ấy, nó chẳng chịu ăn uống gì, mặt gầy gò xanh xao hẳn đi. Những cái lỗ trên người nó ngày càng nhiều, đến mức một nửa khuôn mặt đã chi chít toàn lỗ, nhìn vô cùng ghê rợn. Cả ngày nó chỉ dám nhốt mình trong phòng, không dám đi học hoặc gặp ai. Chỉ sợ rằng với bộ dạng bây giờ của nó, chỉ cần ra đường thôi đã khiến người ta phải thốt lên kinh tởm. Dì Xuyên ngồi trong phòng khách, khẽ chùi đi giọt nước mắt đang lan dài trên gò má. Từ khi lên thành phố, dì đã đi tìm rất nhiều người cứu chữa cho con gái mình, nhưng tất cả đều thành công cốc. Chỉ sợ rằng hơn một năm nữa thôi, Hân sẽ chết. Dì gục mặt xuống bàn, ánh mắt hiện rõ sức tuyệt vọng. Nhưng dì vẫn không bỏ cuộc. Dì vẫn tin rằng có một ngày nào đó, Hân sẽ được cứu sống. Đồng hồ cũng đã điểm giờ trưa, dì cũng phải đi nấu cơm trưa nữa. Dì gạt đi giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài, dì đã thấy bà hàng xóm đang đứng đó quét sân. Bà vừa thấy dì thì bỏ cây chổi quét ra một bên, sốt sắng hỏi. Con bé Hân sao rồi? Sao nó ốm cả tháng trời rồi mà chưa khỏi vậy? Bà hàng xóm là bà Thủy. Trong xóm này, bà là người quý con bé Hân nhất. Bà có hỏi thăm thì dì Xuyên chỉ trả lời là con bé bị bệnh, không tiện ra ngoài. Nhưng đã hơn mấy tháng rồi không thấy nó, trong lòng cảm thấy thật lo lắng. Dì Xuyên buồn rầu nói, con bé đã đỡ hơn rồi ạ, nhưng cháu cũng không tiện cho người khác gặp, kẻo lây bệnh thì khổ. Bà Thủy à vài cái, giọng hiện rõ sự tiếc nuối. Bà nảy ra một ý rồi nói, không thì thím cho con bé đi chùa xem như thế nào, thần Phật sẽ phù hộ cho con bé mau khỏi bệnh thôi. Dì Xuyên gật đầu cảm ơn rồi rời đi, nhưng trong lòng lại có một niềm hy vọng mới. Cuối tuần khuôn mặt dì Xuyên có vẻ tươi tắn hơn một chút. Từ sáng sớm, dì đã chuẩn bị quần áo cho Hân, giục nó mau ăn sáng. Hân vừa nhai miếng cơm mà nó cho là nhạt nhẽo vừa nói, hôm nay con phải đi đâu hả mẹ? Mẹ nó gật đầu, hôm nay đi chùa cầu an với mẹ nhé. Hân im lặng một hồi, miếng cơm nó chuẩn bị nuốt xuống họng cũng nghẹn lại. Nó nhìn xuống chén cơm hay đang nhìn vu vơ ở đâu, không ai biết. Chỉ thấy tay nó khẽ run, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Nó biết rằng mẹ lại nghe ai khuyên cách để cứu lấy nó rồi. Hân tuy không còn hy vọng nào, nhưng thấy ánh mắt sáng rực và khuôn mặt hiện rõ sự chờ mong của mẹ, nó cũng chỉ đành đồng ý. Sau hơn 30 phút đi xe, hai mẹ con cũng đến chùa. Đến nơi thì trời cũng khá nóng, dì Xuyên dặn nó đứng yên một chỗ để mình đi mua nước. Mẹ sẽ đi về nhanh thôi, con chờ mẹ nhé, đừng đi đâu linh tinh cả. Hân gật đầu tìm một chỗ có bóng râm ở trước cổng chùa ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm. Nắng rất gắt, người nó thì mặc kín mít, mồ hôi mồ kê nhễ nhại làm hai mắt nó hoa dần. Giờ Hân chỉ mong được về càng sớm càng tốt, chứ nó cũng không muốn ra ngoài quá lâu. Người xung quanh thấy Hân cả người bịt kín, chỉ trừ ra mỗi con mắt giữa tiết trời nóng nực này thì cũng hiếu kỳ, nhưng không dám lên hỏi thăm, chỉ dành cho nó những cái nhìn chằm chằm. Hân không mấy thoải mái về việc bản thân bị chú ý quá nhiều. Hơn nữa nó sợ nếu có ai thấy bộ dạng này của nó, người ta sẽ bị dọa sợ mất. Do đó nó cứ lấy hai tay cố gắng kéo cái mũ rộng vành mà nó đang đội xuống thấp nhất, mặt cúi gằm nhìn xuống đường không dám ngẩng lên. Trùng hợp sao chỗ nó đang ngồi cạnh một bà lão già bán hương, nhang nên người ngày càng đông. Bất quá nó chỉ đành đứng dậy tìm chỗ khác chờ mẹ, chân cố gắng bước nhanh nhất có thể. Chợt mặt đụng phải ai đó khiến nó ngã dúi về đằng sau. Chiếc mũ vành suýt rơi xuống, may mà dùng tay chụp kịp. Nó rối rít cúi người xuống xin lỗi, mà dì Xuyên cũng từ xa chạy đến, hốt hoảng nói. Con gái tôi gây ra chuyện gì sao ạ? Người đàn ông ở phía đối diện dùng chất giọng trầm khàn trả lời. Không sao, chỉ là không may đụng phải thôi. Dì Xuyên cũng cúi đầu xin lỗi, nhưng người kia thật may cũng không so đo tính toán gì nhiều. Đường lúc hai mẹ con nó định rời đi, người đàn ông kia đã túm lấy vai Hân, tiếp tục hỏi. Cô bé này gần đây có gặp chuyện gì không? Có vẻ như thời gian sống của cô bé này chỉ còn rất ngắn. Dì Xuyên giật mình, suýt nữa đánh rơi chai nước cầm trên tay. Dì lắp bắp hỏi lại. Ông biết nhà tôi xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông kia khẽ đáp. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng dương khí bị tổn thọ quá nhiều, e là chỉ còn chưa đến một năm. Dì Xuyên nghe xong hoàn toàn suy sụp, nhưng chợt nhận ra người kỳ lạ này có thể nhìn thấy tình trạng của Hân. Nói không chừng, ông ta có thể cứu lấy nó. Như tìm được một hy vọng sống, dì vội vàng quỳ xuống, không ngừng cầu xin. Tôi biết ông có thể cứu được con gái tôi. Tôi cầu xin ông, tôi không muốn rời xa nó. Tôi cầu xin ông. Người qua đường thấy một màn này thì vội vã đứng lại xem. Đám đông cũng dần buông lại để hóng chuyện. Người đàn ông kia ngại ngùng đỡ dì dậy nói. Cô cứ đứng lên trước đã, chúng ta vào quán nước nói chuyện. Ở đây cũng nắng nóng, tội con bé. Cả ba vào quán nước gần đó ngồi nói chuyện, mới biết được người đàn ông đó tên là Lâm, tuổi cũng chỉ tầm 60 là cùng, tính ra vẫn còn khá trẻ. Ông Lâm dò xét Hân một lượt rồi bảo. Cô bé có thể cởi mũ ra không? Cả người Hân như cứng đờ, nó không biết có nên tháo mũ ra không, nhưng cũng đành chậm rãi cởi xuống. Mặt nó hiện giờ chỉ được che lại bởi khẩu trang và khăn cổ, còn trán không che chắn gì, nên phần trán đầy lỗ đập thẳng vào mắt ông Lâm. Mà đến giờ Hân mới thấy rõ được mặt của người tên Lâm kia. Ông Lâm nhíu mày hỏi. Những cái lỗ này có lẽ là do cổ trùng rồi. Cô bé bị như vậy từ lâu chưa? Hân đổi lại mũ rồi trả lời. Cháu bị cách đây hơn 3 tháng ạ. 3 tháng? Vậy mà đã lan ra rộng như vậy. Hẳn cổ trùng chúa cũng rất mạnh rồi. E là nếu không diệt được cổ trùng chúa, sẽ không thể cứu được. Dì Xuyên nói. Vậy giờ tôi nên làm thế nào? Cách duy nhất là phải đến tận nơi, tiêu diệt tận gốc. Nơi mà cô bé này bị dính cổ trùng là ở đâu? Ở tận vùng ngoại ô ạ. Nếu được, ông có thể mau chóng cứu nó càng nhanh càng tốt được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Lâm lắc đầu. Cái này tôi không dám tính toán đến vấn đề tiền bạc. Giúp một người là tạo thêm phước, vậy cũng đủ rồi. Sáng ngày mai, chị và cháu chuẩn bị đi. Tôi sẽ đến nơi đó xem thử như thế nào. Dì Xuyên gật đầu lia lịa, không ngừng cảm ơn ông Lâm. Hân cũng mừng đến chảy nước mắt. Vậy là nó đã có thêm cơ hội sống rồi. Rạng sáng cả ba đã bắt một chuyến xe buýt đến làng. Vừa đặt chân đến cổng làng, lông mày của ông Lâm đã nhíu lại. Miệng lẩm nhẩm một hồi rồi thở dài nói. Ngôi làng này âm khí, sát khí nhiều vô kể. Hồn ma thì không thể siêu thoát. Oán khí ngút trời, cổ trùng càn quấy. Ôi! Ông Lâm nói xong thì đi vào trong. Cả Hân và mẹ đều vội vàng đi theo, nhưng ông ta đã ngăn dì Xuyên lại. Cô đứng ở đây được rồi, chỉ mình tôi và cháu bé vào là đủ. Chỉ sợ cô đi theo rồi không may xảy ra chuyện gì không đáng có. Tôi có 10 cái mạng cũng không cứu nổi. Dì Xuyên ngẫm nghĩ một hồi cũng đành đồng ý, nhìn bóng lưng Hân và ông Lâm dần khuất. Không biết vì sao đáy lòng dì cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Ông Lâm tay cầm một chiếc la bàn bằng đồng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào chiếc kim mảnh đang khẽ đụng đậy dù không có ai chạm vào. Ánh mắt ông đảo quanh, vừa đi vừa hỏi. Nơi cháu bị dính cổ trùng là chỗ nào? Hân lắc đầu. Cháu cũng không biết, nhưng nghe nói sau làng có một ngôi mộ cổ. Bản thân cháu cũng chưa đến đó bao giờ. Ông Lâm chế chiếc la bàn về phía ngọn núi. Không ngờ chiếc kim từ từ xoay tròn, rồi đầu kim chỉ về ngọn núi. chiếc la bàn cũng rung lên như đang cộng hưởng với ngọn núi kia. Quả thật, sau núi là nơi có âm khí nặng nhất. Cháu có biết đường đến đó không? Cháu chưa đến đó nên không rõ. Cháu có thể nhờ người chỉ đường được không ạ? Ông Lâm gật đầu, đi theo bước chân của nó đến một ngôi nhà khá ọp ẹp gần chân núi. Hân khẽ gõ cửa. Một cái, hai cái, rồi ba cái. Chờ một hồi sau, cửa nhà mới từ từ mở ra. Theo đó là giọng nói thều thào, thêm chút ngọng nghịu phát ra. Cho hỏi ai đấy? Cửa chỉ hé ra một chút, mà người bên trong cũng không có ý muốn ló đầu ra ngoài. Hân nhận ra được là giọng thằng Khải, nhưng giọng nói lạ quá, không giống giọng mà nó nghe được cách đây 3 tháng. Là Hân đây, tao có chút chuyện muốn hỏi mày. Người bên trong ừ vài tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Hình ảnh thằng Khải trước mắt làm nó hoảng sợ, ngay cả ông Lâm cũng nhíu mày. Cả người Khải ra thì đã chẳng còn mấy, bởi những chiếc lỗ đã nhiều đến mức mọc san sát vào nhau. Thậm chí trên đầu nó, tóc cũng chẳng còn bao nhiêu, da thịt trên đầu cũng bị đục gần hết. Hân muốn nôn ngay tại chỗ, nhưng nó cũng chỉ đành nuốt trôi xuống cổ họng. Thằng Khải thấy khuôn mặt xanh xao của Hân liền bật cười. Gì mà sợ đến mức xanh hết cả mặt thế kia? Trên người mày cũng nhiều khác gì tao đâu. Hân chú ý đến miệng thằng Khải. Phần đầu lưỡi của nó đã bị gặm mất một phần. Thành ra nó phải cố gắng mở to miệng hơn bình thường để nói cho rõ. Vì lưỡi không còn nguyên vẹn nên giọng nói nó mới trở nên kỳ lạ hơn. Thậm chí mỗi lần nó nói, những cái lỗ ở khoang miệng còn nhìn xuyên được sang bên kia. Hân nhíu mày trách. Tại mày thì có, sao ra gặp người ngoài mà không mặc kín vào? Không sợ người ngoài bàn tán à? Khải chỉ cười một cách mỉa mai. Kệ thôi, dù sao tao cũng sắp chết rồi, cần gì phải lo nữa. Mày tự lo cho mình thì hơn đấy, có khi cũng không còn bao lâu đâu. Cứ sống sao cho không phải hối hận về sau là được. Hân lườm quyết thằng nhóc kia, thật sự nó muốn giãy nảy lên vì sự tiêu cực lẫn độc mồm độc miệng của Khải. Đoạn Khải nhìn sang ông Lâm hỏi. Còn đây là ai đây? Cha của mày à? Hân lắc đầu vội vàng giới thiệu. Đây là bác Lâm, người sẽ giải lời nguyền giúp chúng ta đó. Khải nhíu mày. Người này sao? Nhìn trông có vẻ còn khá trẻ. Chỉ sợ chưa kịp làm gì, đã dính lời nguyền kia hại chết rồi. Ông Lâm nhún vai không nói gì. Hân ngượng đến đỏ mặt, đấm nhẹ một cái lên bả vai của Khải nói. Mày nói nhiều quá đấy, giờ mày có thể dẫn tao đến chỗ ngôi mộ đó được không? Ngôi mộ sau núi sao? Mày tính đến đó thật à? Hân gật đầu chắc nịch. Quyết định này của nó làm Khải hơi hoang mang. Nhưng thấy ánh mắt kiên định của ông Lâm, nó thở dài một hơi rồi bảo. Được thôi, nhưng tao không chắc khi đến đó rồi ông Lâm đây có thể lành lặn trở về đâu. Ông Lâm không nói gì, yên lặng đi theo sự dẫn đường của thằng nhóc kia. Ra đến ngọn núi sau làng, kim la bàn bắt đầu xoay thành hình tròn. Chiếc kim thậm chí còn rung lên bần bật. Thằng Khải chỉ vào một mô đất nhô cao hơn một chút nói. Ở chỗ đất đó là mộ của viên quan kia, cũng là nơi chứa cổ trùng. Ông định làm gì với nó à? Ông Lâm gật đầu lấy ra đồ nghề trong túi vải mà ông đeo trên vai. Đến gần mô đất đó hơn, ông phát hiện ra đất ở đây đã từng bị đào cách đây không lâu. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, ông có thể thấy một miếng sắt đang nhô lên từ mặt đất. Ông cẩn thận dùng tay bốc từng nắm đất một, miếng sắt kia dần lộ ra. Thì ra, đó là một tay nắm cửa. Thằng Khải đứng bên cạnh nói, tay nắm cửa đó có vẻ là do tên quan đó làm ra. Trước khi chết hẳn là đã dùng nơi này làm nơi cất trữ vàng bạc và nuôi cổ trùng. Đến khi chết cũng chết ở đây. Ông Lâm gật gù như đã hiểu, dùng sức mở cánh cửa lên. Hiện ra bên dưới là một hố đất khá sâu và tối. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà nhìn thấy được trong hố đó có gì. Một mùi hôi thối thoáng chốc xộc vào mũi là thứ mùi tạp chất như pha lẫn giữa mùi của hàng chục, hàng trăm xác thịt phân hủy. Cái mùi quá tanh nồng khiến ông Lâm bất giác che hết mũi miệng. Mùi ghê quá! Hân nhăn mày nói, mới đứng ở xa cũng đã ngửi thấy mùi, thì không biết xuống đó sẽ như thế nào. bất giác nó chỉ muốn tránh khỏi chỗ này thật xa. Ông Lâm nhìn chằm chằm vào miệng hố. Hố này không lớn, nhưng một người trưởng thành có lẽ vẫn chui vừa. Nhìn kỹ hơn, có một chiếc thang dây còn khá mới được treo lơ lửng ở miệng hố. Nếu cẩn thận thì việc xuống dưới đó cũng không quá khó. Ông cẩn thận bỏ đồ nghề vào trong túi rồi thả chiếc túi xuống. Tiếng động rất nhanh dội lại, đủ để ông hiểu rằng chiếc hố này không sâu. Hân đứng một bên trong lòng cứ không yên, nhưng nó chỉ nói chứ không dám can ngăn. Ông Lâm, hãy cháu tìm thêm người đến giúp được không? Ông Lâm lắc đầu. Trước khi xuống, ông cẩn thận dặn dò. Hai đứa cứ đứng đợi ở đây, dù có nghe thấy tiếng động gì thì cũng đừng lại gần hầm mộ. Nếu một hồi sau không thấy ta lên, thì hai đứa cứ đóng chặt cửa hầm mộ lại rồi rời đi. Nghe chưa? Hân cũng muốn đi theo nhưng cũng đành bất lực đứng chờ, bởi nó biết nếu ở lại cũng chỉ tổ vướng chân mà thôi. Xuống được bên dưới hầm mộ, ông Lâm thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì chiếc thang dây này không đứt. Hai mắt ông nheo lại, hầm mộ này thật tối, cố lắm cũng chỉ thấy được cảnh vật xung quanh mờ mờ. Đã thế không khí khá ẩm mốc, người thôi cũng đã thấy mùi tanh tanh. Chợt bên tai vang lên tiếng sột soạt khiến ông cảnh giác hơn bao giờ hết. Ánh mắt dò xét xung quanh, nhưng thứ vừa tạo ra tiếng động lại không thấy đâu. Lại thêm có âm thanh nước nhỏ giọt, nhưng cũng chỉ thoáng qua trong vài giây rồi lại mất tăm như đang muốn trêu đùa ông. Ai đang ở đây? Mau ra mặt đi! Giọng ông dội lại trong hầm mộ, hiển nhiên chẳng có thứ gì đáp lại. Ông Lâm hít thở một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lục túi đồ lấy ra một chiếc đèn pin. Ánh đèn chiếu sáng hầm mộ khiến ông ngỡ ngàng. Hầm mộ này tuy không quá rộng nhưng cũng khá dài. Càng đi sâu xuống bên dưới, mọi thứ càng trở nên u ám hơn. Bước đến cuối hầm mộ là một chiếc quan tài gỗ màu đen tuyền, xung quanh là vài nét vẽ màu đỏ thẫm trên nền đất. Vừa nhìn vào chiếc quan tài đen, ông Lâm đã thấy một luồng sát ý nổi lên. Nếu để ý kỹ, trên nắp quan tài còn dính lại những màu bùa vàng đã bị xé rách. Có lẽ đã có kẻ xé những lá bùa này ra, khiến cổ trùng thoát ra ngoài. Trong bóng tối, những sinh vật dài ngoằng màu trắng xám đang trườn về phía ông. Ánh mắt hiện rõ sát ý, khuôn miệng mở lớn lộ ra hàng trăm, hàng nghìn chiếc răng nhọn hoắt. Chúng cứ thế mà từ từ tiến đến, chắc mẩm sẽ ký sinh được trên người lão ta như những người khác. Ở bên này, ông Lâm vẫn đang cẩn thận xem xét quan tài. Nắp quan tài được nhấc lên, một mùi hôi thối ẩm mốc xộc lên. Bên trong là một cái xác đang khoác một chiếc áo dành cho quan lại thời xưa. Cái xác này đã khô quắt như một khúc gỗ, nhưng kỳ lạ là da thịt chỉ bị co lại. Cái xác có lẽ đã tồn tại được hơn 200 năm nay rồi. Nhưng duy nhất đôi mắt của cái xác cũng không còn, chỉ còn một hố đen sâu thẳm. Chợt từ trong hốc mắt, những con cổ trùng nhỏ bò ra, khiến ông giật mình, vội vàng lùi về phía sau. Kẻ này khi sống nuôi cổ trùng hại người, khi chết dùng chính xác của mình nuôi cổ trùng. Kinh tởm, những con trùng này lớn lên nhờ ăn xác thịt người, oán niệm vì thế cũng nhiều vô kể. Ông lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi quan tài. Bên trong quan tài, cổ trùng đã nhiều đến mức gần như che kín cái xác. Từ cổ họng chúng phát ra tiếng rít. Tay ông thò vào túi vải bên hông, định bụng tung về phía quan tài, nhưng cảm nhận được âm khí đằng sau, đôi mày ông nhíu chặt vào nhau. Tay nhanh như cắt rải muối về phía sau lưng. Những hạt muối bốc cháy, đồng thời tiếng thét cũng cất lên vô cùng chói tai. Ông Lâm chiếu đèn pin, hiện lên trước mặt ông là cả một đàn cổ trùng, nhiều đến mức đang trườn xung quanh hầm mộ. Hay nói đúng hơn là xung quanh ông. Ông Lâm giải muối về phía đám cổ trùng. Thật may mắn những con trùng này còn khá nhỏ, nên chỉ cần dùng muối trừ tà và lửa cũng có thể diệt được chúng. Từng con một bị đốt cháy, phát ra cái thứ tiếng lách tách như tiếng mỡ nấu lên. Tuy cổ trùng con này không quá mạnh, nhưng số lượng vô cùng đông cũng khiến ông mất sức không ít. Một hồi sau, xác của những con trùng nhỏ nằm la liệt trong hầm mộ, nội tạng bên trong lòi hết ra ngoài. Ông Lâm thở hồng hộc, tuy xung quanh không còn con côn trùng nhỏ nào. Nhưng cảm giác bất an vẫn chưa hề thuyên giảm. Thông thường trong thế giới của các loài sinh vật sẽ có một con được gọi là con đầu đàn. Nhưng từ nãy đến giờ ông vẫn chưa thấy nó đâu. Âm khí vẫn nặng như trước, mà ông nhận ra âm khí đang tỏa ra từ cỗ quan tài. Lạch cách, bên trong cỗ quan tài phát ra tiếng khiến ông Lâm giật mình, vội lấy ra những tờ linh phủ thủ thế. Xác chết kia vậy mà từ từ đứng dậy, tiếng kêu ken két của các khớp xương cọ vào nhau nghe thật kén tai, khiến sống lưng ông lạnh toát. Cái xác từ từ trèo ra khỏi quan tài. Ông Lâm nhanh chóng vung tay, một lá bùa được phóng ra như có lực hút thần kỳ nào mà dán chặt lên trán thi quỷ. Nét bút đen tuyền ngay tức khắc phát sáng, mang theo thứ ma lực kỳ bí nào đó mà làm cho thi quỷ kia bỗng chốc khựng lại. Hai hốc mắt đen ngòm cứ chằm chằm về phía ông. Thế nhưng cũng chỉ được một chốc, lá bùa vì âm khí quá nặng của thi quỷ mà ngay tức khắc bị đốt thành tro bụi. Thi quỷ kia tiếp tục lao về phía ông, hai cổ trùng cũng rơi khỏi hốc mắt, ngước cái mặt gớm ghiếc về phía ông rồi phun ra nọc độc. Nọc độc của chúng giống như axit ăn mòn, tuy ông Lâm tránh được nhưng cũng dính phải một ít, lập tức da thịt nơi đó như bị đốt cháy, phát ra cái thứ tiếng xèo xèo như tiếng thịt rán. Ông đau đớn rít lên, cánh tay nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng, xung quanh da thịt đã cháy xém thành một màu đen đỏ. Thi quỷ kia gầm lên nghe thật chói tai, từ miệng cũng tỏa ra một luồng âm khí nặng nề. Để ý kỹ một chút, trên áo của xác chết còn vẽ những chú linh kỳ quái, có vẻ là hàng rào bảo vệ cuối cùng trước những kẻ muốn xâm phạm hầm mộ. Nhưng chú linh này cũng đã tồn tại quá lâu, nhất thời sẽ suy giảm đi nguyên khí. Thi quỷ này đối với ông chỉ là một tên nhãi nhép. Ông Lâm nhanh tay rút ra từ trong vạt áo một thanh kiếm được kết lại từ những đồng xu và những sợi chỉ đỏ. Bên trên có khắc chi chít những dòng chữ không thể nào dịch nổi. Ông vội đọc một câu thần chú khó hiểu rồi điểm nhẹ lên kiếm. Thi quỷ kia lao đến, ý định muốn dùng cánh tay đã mọc vuốt của mình mà tấn công ông. Ông vội lách người sách một bên, xoay người một cái, thanh kiếm trên tay ông ta như phát sáng mà chém thẳng về phía đầu của thi quỷ. Cái đầu không trụ nổi, lập tức rơi xuống, lăn lông lốc như một quả bóng tròn. Từ miệng nó một làn khói xanh tỏa ra, da thịt đã khô bên ngoài bốc cháy thành than, rồi tự vỡ vụn ra dù không có ai chạm đến. Cổ trùng vặn vẹo người, âm thanh gừ gừ the thé không ngừng phát ra, dường như đã rất tức giận. Cơ thể chúng bám víu lấy cũng đã không còn, chúng chỉ còn cách ký sinh vào người của tên này để sống sót thôi. Nghĩ đoạn chúng như phát điên mà lao lên, nhưng cũng bị đường kiếm của ông Lâm đánh cho sống không bằng chết. Những con trùng nhỏ từ trên người trùng chúa chui ra, bỏ lên thân kiếm hỏng tấn công ông Lâm. Nhưng chỉ vừa lết được một đoạn ngắn, toàn thân đã cháy thành tro. Ông Lâm cầm một chiếc vòng sắt đường kính khoảng 20cm, trên quấn những hàng chỉ màu vàng đồng. Không chút chần chừ, ông ném về phía hai con trùng chúa. Sợi chỉ vàng bung ra, rồi một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra, đem thành những sợi lưới vây chặt lấy trùng chúa. Ông Lâm tiến lại gần, giọng nghiêm nghị nói: "Chúng mày gây họa cho dân trong thôn, giờ còn muốn chạy ư?" Cổ trùng vặn vẹo người, vòng tròn này đang dần hút đi sinh khí của chúng. Chúng ngước lên nhìn ông Lâm với ánh nhìn cầu xin, nhưng cũng chỉ là vô ích. Ông Lâm rưới lên người chúng cái thứ chất lỏng gì đó không rõ nghĩa, rồi lửa đỏ bùng lên, hai con trùng chúa hét lên một tiếng rồi gục xuống. Lớp da mỏng bên ngoài chảy ra như nước. Từ trong người nó, máu và nội tạng lần lượt tràn ra, bốc lên một thứ mùi khó chịu khiến ông Lâm phải bịt mũi. Hân ngồi lo lắng chờ ở trên miệng hố, mắt không ngừng đảo qua lại, ngóng xem ông Lâm đã lên chưa. Thằng Khải thấy từ nãy đến giờ Hân cứ thấp thỏm lo âu, thở dài bảo: "Mày cúi đầu thấp đến mức sắp ngã xuống hố rồi đấy, ngồi xa ra một chút, lỡ có ngã cũng không ai đỡ mày lên nổi đâu." Hân bĩu môi: "Thì tao lo cho ông Lâm thôi mà, lỡ ông ấy gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?" "Sao mà lâu quá vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ấy gặp chuyện gì thật à?" Càng nói Hân càng sốt ruột. Bỗng dưng đùa gan nó trở nên cồn cào. Từ trong cổ họng, cảm giác ngứa ngáy và nóng ran ngày càng rõ. Có thứ gì đó đang muốn chui ra ngoài. Mà không chỉ Hân, thằng Khải cũng trong tình trạng tương tự. Nó khuỵu gối xuống đất, dùng tay móc họng gắng nôn ra ngoài. Nước dãi đã chảy đầy đất, thứ trong cổ họng cũng dần chui ra ngoài, vì nó đã thấy cái đầu đen nhánh kỳ dị của cổ trùng. Cả một ổ hàng trăm con nằm cuộn lại với nhau thành dạng hình cầu như quả bóng, khi rớt xuống đất liền như một cục bột mà vỡ ra. Từng con một rải rác trên nền đất. Tụi nó gắng nôn ra hết, cổ trùng cứ thế được tống ra ngoài, nhưng chúng không vùng vẫy như mọi khi, mà chỉ yếu ớt ngoe nguẩy đuôi, rồi cũng im lìm. Đến khi nôn xong, trong miệng vẫn còn vị nhợn nhợn của sâu bọ. Hân chùi miệng, cảm giác kê sợn vẫn làm nó mắc ói. Kinh quá, sao tự dưng tao với mày ói ra đống này vậy? Không lẽ ông Lâm đã làm gì rồi? Khải nhún vai. Ai mà biết, có khi đây là dấu hiệu chết nhanh hơn thì sao? Hân thật sự cạn lời. Vừa lúc ấy ông Lâm trèo lên. Thấy xác cổ trùng cũng hiểu ra được vấn đề. Vì trùng chúa đã chết, sợi dây dẫn truyền nguyên khí đến chúng cũng không còn. Những cổ trùng đăng ký sinh lên người sống, ắt cũng không thể sống sót. Ông Lâm! Hân reo lên, thấy ông Lâm vẫn lành lặn, nước mắt hai bên ứa ra. Nó òa lên khóc. May quá, cháu còn tưởng ông bị sao rồi chứ. Ông Lâm phì cười nói. Sao tao có thể chết được? Đám cổ trùng đó chỉ là nhãi nhép. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi. Về thôi, ta thấy hơi đói rồi. Hân lau nước mắt khẽ gật đầu. Khải bối rối hỏi. Cổ trùng đã bị diệt hết rồi sao? Vậy từ giờ chúng tôi sẽ như thế nào? Ông Lâm đáp. Cổ trùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ giờ mọi người sẽ không cần phải lo nữa. Hãy sống một cuộc sống bình thường. Chỉ có điều, những cái lỗ trên người sẽ khó có thể lành lại. Chỉ có thể sống với nó đến cuối đời. Tất cả những người trong làng dính lời nguyền của cổ trùng đều đã được cứu sống. Đáng tiếc, cũng có những người bị cổ trùng ăn đến tận nội tạng và cả não, nên cũng chết do nội tạng bị phá hủy. Tuy những cái lỗ trên người con Hân đang từ từ lành lại, nhưng một nửa khuôn mặt nó vẫn sẽ có những chiếc sẹo lồi lõm ghê rợn. Những vết sẹo ấy đã khiến nó bị trêu chọc, xa lánh khi đến trường, đến mức hình thành một âm ảnh tâm lý hồi trẻ thơ. Nhưng ác giả cũng có ác báo, người đã hại nó thành ra như vậy đã phải trả giá. Bác cả vì phải chịu lời nguyền tận hai lần, nguyên khí bị ảnh hưởng, sau khi hại nó thì cũng mất sau 3 năm. Âu cũng là cái nghiệp bác ta phải gánh. Mà thật buồn cười làm sao, dưới hầm mộ đó lại chẳng có vàng bạc gì cả. Tất cả chung quy cũng chỉ là lời đồn đoán vô căn cứ thôi. Còn thi quỷ kia khi còn sống luyện cổ trùng, khi chết cũng muốn mang theo để không hại chết oan người khác. Ai dè vì lòng tham mà những người kia bất chấp xâm phạm hầm mộ, tạo cơ hội cho những con cổ trùng kia được dịp càn quấy. Khi nghe những lời do ông Lâm kể lại, người làng còn không tin, nhưng khi xuống hầm mộ xem tận mắt, thì quả thật không sót lại một chút gì dù chỉ là mẫu vàng nhỏ. Ông Lâm vẫn nhớ lời than thở của người nào đó. Ôi, chỉ vì lòng tham mà ta phải bỏ mạng vô ích. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, hãy để lại những lời bình luận nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo trên kênh.